Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 809A Vô Thượng Pháp Thể. Tiếng nổ vang dội, Thiên Hành và Tử Hàn không ngừng giao chiến, dường như đã đánh đến đỏ mắt. Vạn linh trong thiên địa hồi phục, giao hội, ngưng tụ tứ phương. Ánh sáng vô tận lưu chuyển, hương thơm thoang thoảng. Đa Bảo run rẩy, tâm trạng không thể bình tĩnh. Vị kia để lại cho hắn không một vật phàm, tất cả đều là những pháp kinh thế hải tục như vậy sao? Đa Bảo than phục, nhìn từng lớp lá bài tẩy của Tử Hàn. Diệp Dực Thần cao mày nhìn Đa Bảo, hỏi, đi vị kia. Ngươi nói là đại ca ta sao? Có lẽ vị kia mới thật sự là người thông hiểu vạn cổ. Hắn biết tất cả. Sợ rằng thế gian khó tìm được người như vậy. Tuy hắn có được những vật khó tìm trên thế gian này, những thượng cổ chi pháp, nhưng điều khiến ta rung động hơn chính là Tử Hàn. Tại sao? Diệp Dực Thần hỏi. Pháp của vị kia khám xưng độc nhất vô nhị. Nhưng những thứ đó, đừng nói người thường, cho dù những người thiên tư tuyệt diễm cố gắng cả đời cũng khó tu thành một pháp. Chỉ cần tu thành một pháp là có thể ngạo thị đồng giai, kinh diễm thiên địa. Nhưng Tử Hàn lại có thể sửa vạn đạo vạn pháp đến mức ấy, hắn khám xưng là một trong số ít người khó tìm trong vạn cổ, khám xưng không ai sánh bằng. Hít. Diệp Dực Thần và Lãnh Ngưng hít một hơi lãnh khí, ánh mắt lại ngưng trọng. Tử Hàn thả trời mà động, vung tay ngưng tụ ánh sáng u ám lăng lượng quanh mình. Một quyền tung ra lay động tứ phương. Một đòn giáng xuống, thiên địa nổ lớn, chấn động sơn nhạc. Phong vũ đã sớm không chịu nổi gánh nặng, từng khe nứt theo sự sụp đổ của phong vũ xuất hiện, đá lớn lăn xuống, bụi mù tràn ngập trời. Tứ phương hoảng sợ. Tiếng nổ giống như phong vũ sụp đổ, lại giống như hai người va chạm mạnh mẽ. Mặt đất rung chuyển. Ánh sáng tràn ngập, ánh sáng tứ sắc quanh Thiên Hành không ngừng lưu chuyển, bao phủ quanh người hắn. Hai bóng người lần lượt thay nhau. Tử Hàn như có đồng bạn, lực vô tận tuôn trào. Thiên địa nổ lớn, tứ phương chấn động. Một kích kinh thiên động địa. Hai người không ngừng đả kích, quyền chưởng chạm nhau khiến tứ phương hoảng sợ. Hai người tung một đòn, ánh sáng tứ sắc và lực u ám nghiêng trào. Phong vũ đã sớm không chịu nổi gánh nặng, lúc này chợt sụp đổ, đá lớn lăn xuống bao phủ phía dưới, nhưng tiếng giao chiến lại không nghe thấy. Thiên địa ầm ầm vang dội, mặt đất xa xa như hoa nguyên, ngàn trượng sơn nhạc sụp đổ. Mọi người ngưng mắt nhìn, hai bóng người vạch qua không trung, rơi xuống phía xa. Nếu nói là không địch lại, hai người đều lộ ra chật vật. Thiên Hành cả người nhuốm máu, trên người có từng quyền ấn. Tử Hàn rơi xuống đất, máu tươi tràn ra nhuộm đỏ vạt áo. Hai cánh tay run rẩy, ánh mắt như vô ý, mà Thiên Hành giơ hai cánh tay lên cũng không nhịn được đang run. Đây, đây. Mọi người kinh hãi muốn nói, nhưng khi nhìn thấy cảnh này lại không biết nên nói gì, chỉ có thể xúc động nhìn. Khục khục. Tiếng ho nhẹ vang lên. Thiên Hành xuyên qua bụi mù nhìn Tử Hàn, ánh mắt dường như tan rã, chiến ý vẫn như muốn tuôn trào, lại mang theo từng tia không cam lòng và kinh hãi. Dục thân đáng sợ thật, có lúc ta thật sự hoài nghi, ngươi có thật là người của tộc ta không? Người nói là Thiên Hành. Nhìn ánh sáng tứ sắc lượn lờ quanh Tử Hàn vẫn hờ hững, lại mang theo chút kinh ngạc. Khó trách tứ cung đều xưng ngươi là chiến thần đầu tiên của tứ cung, khó trách. Vô luận nhục thân, thần hồn, linh lực, kiếm đạo, ngươi đều kinh diễm như vậy. Lời của Thiên Hành chưa nói hết. Tử Hàn nhướng mắt nhìn Thiên Hành, trong mắt hiện lên một vẻ ác liệt. Tất cả những điều này khiến tứ phương kinh sợ. Ta đã nói rồi, nếu ta không muốn, ai cũng không thể giữ ta lại. Ánh mắt Tử Hàn lại trở nên thâm thúy. Quanh người chàng càng trở nên thâm thúy hơn, như vĩnh hằng, như vạn cổ, ánh sáng u ám lưu chuyển như muôn đời bất diệt. Thiên Hành gào thét. Ánh sáng vô tận lăn múa quanh người hắn. Ánh sáng nghiêng trào, vạn linh trong thiên địa giao hội trên trời. Ánh sáng tứ sắc lăn múa tứ phương, bao quanh Thiên Hành, vạch qua hư không. Ánh sáng tứ sắc động, bóng tối ngưng. Hai người vung tay biến hóa ngàn vạn thức thành một đòn chém hết tứ phương. Trong thiên địa như không có ánh sáng, hai người giao hội giữa không trung. Tiếng nổ kinh thiên động địa, hỗn loạn cửu u, tất cả mọi thứ đều rung chuyển. Phong vũ sụp đổ bị san thành bình địa. Cổ mộc không biết bao nhiêu nghiêng gãy, cành lá bay tán loạn. Hai người giao hội một đòn. Như nhất thức sở tu hóa thành, nhất thức kích động. Tất cả mọi người im lặng nhìn. Ánh sáng tan mất, ánh sáng lăn múa. Ánh sáng tứ sắc và u ám giao hội che giấu tất cả ánh mắt. Ánh sáng lăn múa, một đòn giáng xuống tứ phương động. Bên trong ánh sáng, hai bóng người hạ xuống. Vẫn không nhìn rõ, nhưng tất cả mọi người kinh hãi. Chiến quả thế nào có lẽ là chuyện sau. Nhưng chỉ một khoảnh khắc đã khiến người khó kềm chế. Tử Hàn. Thiên Hành đại nhân. Nam Cung Chiến Thần kinh ngạc thốt lên. Lãnh Ngưng cũng kinh ngạc. Ánh mắt chờ ánh sáng tan. Không ai dám tới gần. Khục khục. Tiếng ho khan khàn khàn vang lên. ánh sáng trà ngập đang dần tan, hiển lộ thân ảnh hai người. Gió tàn cuốn qua, tàn quang tan mất. Bạch y tàn phá đang động. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm người mặc bạch y tàn phá. Hắn nhúng máu đứng đó, dừng lại ở bờ sơn nhạc sụp đổ. Máu tươi không ngừng nhỏ xuống nơi khóe miệng. Thân thể run rẩy, bước chân lảo đảo. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm về phía xa. Phốc. Không đợi người khác mở miệng, Thiên Hành lại phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể nửa nằm run rẩy, hồn nhiên nhúng máu. Cánh tay trái chống đất. Thiên Hành đại nhân. Diệp Phong kinh hô, không thể tin vào mắt mình, nhìn Thiên Hành, nhìn Tử Hàn. Tất cả dường như đã rõ. Tựa như đã kết thúc, không cần nói thêm. Thiên Hành chật vật đứng lên, lảo đảo. Trong mắt hắn lộ vẻ xúc động, rung động nhìn Tử Hàn. Vô thượng pháp thể, bất diệt chi thân. Chương 810A kết thúc. Phải. Tử Hàn khẽ đáp, một âm thanh nhẹ bẫng nhưng mang theo vẻ mệt mỏi. Nhìn Thiên Hành nhúng máu, Tử Hàn nhìn tất cả, ánh sáng u ám chìm nổi, như báo hiệu một kết thúc. Bất diệt chi thân, lại là bất diệt chi thân. Thiên Hành rung giọng. Nhìn Tử Hàn, Thiên Hành vốn điềm tĩnh, phong thái nhẹ nhàng nay lại lộ vẻ rung động. Cuối cùng, sự không cam lòng tan biến. Ngươi cuối cùng không ngăn được ta, ai cũng không thể. Tử Hàn nói, ánh mắt nhìn về phía xa xăm, bước tiếp về phía trước. Bất chấp tất cả, bước chân nhẹ nhàng, bóng lưng cô độc và mệt mỏi. Trên con đường hắn đi qua, lấm tấm vết máu. Không nói một lời, hắn bước về phía xa, tất cả dường như đã kết thúc. Không ai dám lên tiếng, tứ phương yên lặng. Mấy chiến thần nam cung kinh ngạc nhìn Tử Hàn, không biết nói gì, cũng không dám ngăn cản. Thiên Hành, chiến thần đứng đầu tứ cung lại sa sút thế này. Tử Hàn đi xa, biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Thiên Hành nhìn theo hướng Tử Hàn rời đi, ánh mắt không ngừng run rẩy. Bất diệt chi thân vạn cổ. Vạn cổ sau này, liệu có ai có thể tu thành vô thượng pháp thân này? Thiên Hành nói, giọng có chút nghẹn ngào. Hôm nay hắn đã bại, chiến thần đứng đầu tứ cung đã sa sút, thua dưới tay một thiếu niên từng bị khinh miệt. Dù Tử Hàn đã đi xa, giọng hắn vẫn run rẩy. Thiên Hành đại nhân. Chiến thần dưới trướng vội chạy đến. Phong thanh tàn phá, sơn nhạc sụp đổ, cổ mục gãy đổ, tất cả đều tàn úa. Thiên Hành đứng tại chỗ, bước chân lảo đảo, thân ảnh run rẩy. Nhìn về phía xa, ánh mắt vẫn lấp lánh. Ta vẫn bại, bại rồi. Thiên Hành thở dài. Quay người lại, thân thể đầy thương tích, phế phủ hỗn loạn. Nhìn về phía xa, không biết nói gì. Một người bước ra, đến trước mặt Thiên Hành. Thiên Hành đại nhân, người cần gì phải như vậy? Người này chỉ nhục thân mạnh mẽ thôi. Nếu người khôi phục tu vi, sao có thể bại? Người là chiến thần đứng đầu tứ cung mà. Ha ha. Tiếng cười khẽ vang lên. Thiên Hành, với khuôn mặt tuấn tú gần như hoàn mỹ, nhìn về phía xa, nhìn hướng Tử Hàn biến mất, lắc đầu, là chỉ nhục thân mạnh mẽ. Vô thượng pháp thể, bất diệt chi thân, ai có thể sánh bằng? Cái gì? Vạn cổ hiếm thấy vô thượng pháp thể. Diệp Phong và những người khác lại một lần nữa rung động. Nghe được câu này, tất cả đều run rẩy. Nhìn về phía xa xăm, Thiên Hành vừa nói ra, tất cả mọi người đều hiểu rõ sự kinh khủng của thiếu niên kia. Thiên Hành cười khổ, không hề không cam lòng, ánh mắt vẫn dao động. Tu vi phục hồi. Cho dù tu vi phục hồi thì sao? Dù thế nào, hắn đều không kém bất kỳ ai. Chiến lực, kiếm đạo, thần hồn, ai có thể so sánh? Tất cả mọi người im lặng. Thiên Hành nhìn Diệp Phong và những người khác. Về chuyện ấn ký vạn linh miếu, các ngươi không được cho hắn biết. Trận chiến này, ta đã hiểu. Nam cung ta không giữ được ấn ký đó. Vận dụng lực lượng dự trữ của Nam cung, truyền tin ra bên ngoài, lấy danh nghĩa Thiên Thánh cung của ta cảnh cáo Nam Thiên, không được nhắm vào kiếm quân nữa. Việc này. Cô đơn, Thiên Hành nhìn xa xăm, nhìn hướng Tử Hàn rời đi, khẽ nói. Nam cung không giữ được ấn ký, ta cũng không giữ được. Hy vọng ngươi có thể giữ được ấn ký đó. Hy vọng khi rời khỏi nghịch loạn chi địa, trí nhớ bị xóa, ta vẫn nhớ rõ ngươi. Trong dòng chảy thời gian, nếu chúng ta còn có thể gặp lại. Kết thúc, Tử Hàn đi rất xa. Máu tươi không ngừng rơi xuống nơi khóe miệng. Thân thể khẽ run, ánh mắt ngưng trọng. Không ai thấy, Tử Hàn đột nhiên cười. Chiến thần đứng đầu tứ cung, Thiên Hành. Không ngờ ngươi lại mạnh đến vậy. Nếu ta mang Thiên Loan Bất Độ Nhược Thủy, lúc này ta còn có thể thắng ngươi không? Nếu tu vi khôi phục hoàn toàn, ta còn có thể thắng. Tử Hàn nói khẽ. Tất cả đã kết thúc. Không cần nói gì thêm, Tử Hàn suy nghĩ về trận chiến ấy. Nếu hắn chưa từng trải qua nhà quỷ rừng rậm, liệu hắn có thể thắng Thiên Hành, thắng được chiến thần được tứ cung công nhận? Một giả nhìn bóng lưng Tử Hàn với sự kinh hãi và rung động. Lãnh Ngưng gầm thét, kéo Tử Hàn nhảy lên thiên vũ, hướng thổ thành mà đến. Vạn linh lại xuất hiện, tu sĩ dần dần phục hồi tu vi. Tử Hàn trở lại thổ thành. Không nói một lời, Tử Hàn không nhìn ai, đáp xuống thổ thành liền ngồi xếp bằng. Ánh sáng u ám tràn ngập, ý chí bất diệt dao động, hội tụ về phía Tử Hàn. Tử Hàn ngoài thân dâng lên vẻ óng ánh trong suốt và phù văn. Tử Hàn ngồi xếp bằng như vĩnh hằng. Mấy ngày trôi qua, vạn linh trong thiên địa giao hội, tu sĩ dần khôi phục tu vi. Đến ngày thứ 10, mọi người cảm nhận được một lực lượng mênh mông dũng động trong thân thể. Ngày này, tu vi khôi phục hoàn toàn. Cũng vào ngày đó, Tử Hàn vẫn luôn yên lặng ngồi xếp bằng, lúc này lại có biến hóa. Tiếng nổ vang dội không từ bên ngoài, mà vang lên từ trong thân thể Tử Hàn. Trong thân thể Tử Hàn như có thiên lôi cuồn cuộn. Dòng máu chảy xuôi như giang hà, âm thanh kinh đào vang dội. Theo huyết dịch lao nhanh, huyết khí của Tử Hàn lại một lần nữa trùng tiêu, động thiên địa tứ phương. Thổ thành dưới thân hắn không ngừng rung động. Tất cả mọi người thức tỉnh, nhìn về phía Tử Hàn. Ngàn trượng ánh sáng u ám quanh Tử Hàn không ngừng lăn múa. Mái tóc đen xõa xuống, sáu sợi tơ óng ánh trong suốt trên trán phiêu vũ, trán phóng lục sắc quang mang lưu chuyển. Đây, chuyện gì xảy ra? Sao lại có động tĩnh lớn như vậy? Tiếng thét kinh hãi, nhưng không dám lớn tiếng, sợ quấy rầy Tử Hàn. Tử Hàn ngồi xếp bằng, tay kết ấn, không hề động đậy. Tất cả như thường, ánh sáng u ám tràn ngập, huyết dịch chảy xuôi như giang hà, huyết khí trùng tiêu thắng cả giao long. Trong thiên địa, vô kể điểm sáng màu vàng thưa thớt rơi xuống. Điểm sáng màu vàng rơi vào hư không, hóa thành ngàn vạn kim mang lưu chuyển trên không trung. Kim mang lâm thế, lưu chuyển thiên địa. Trong hư không sinh ra từng đóa kim liên chập chờn. Chương 811 A 6 năm. Ngày tu vi hồi phục, kim liên rập trời, vô tận kim liên uyển chuyển rơi xuống hư không. Cùng với kim liên, ánh sáng vô tận hòa cùng huyết khí trùng tiêu của Tử Hàn, khiến mọi người kinh sợ. Dị tượng. Hắn muốn đột phá sao? Lãnh Ngưng kêu lên, kim liên rập trời khiến ai nấy đều kinh hãi. Giữa trời kim liên, Tử Hàn vẫn ngồi xếp bằng trên thổ thành. Ánh quang nhuộm kim liên khắp nơi, huyết khí thiếu niên tuôn trào, như giang hà biển cả gầm thét, tiếng nổ ác cả thiên lôi. Kim liên xuất hiện, trên không trung lôi kiếp cuồn cuộn, hắc vân giăng đầy. Hắc vân muốn sụp đổ thành trì, bao trùm kim liên khắp không trung. Ầm. Một tiếng nổ từ trời giáng xuống, mang theo sát phạt kinh khủng. Sát phạt đến có thể hỗn loạn thiên địa, hắc vân hiện ra bóng mờ, hóa thành chư thiên thần ma. Chư thiên thần ma xuất hiện, vây quanh kim liên. Một giả kinh hãi nhìn cảnh tượng này, nhưng tất cả chỉ mới bắt đầu. Thần ma hiện ra, hoặc ngồi xếp bằng, hoặc đứng thẳng, hoặc tay cầm thần kiếm vung trảm, hoặc cầm huyết kích mà động. Vô tận ánh quang lại lần nữa lăn múa, ánh quang trên thổ thành cuốn quýt không thôi. Tử Hàn ngồi xếp bằng, dường như vô cảm. Chư thiên thần ma cười, tụng niệm điều gì? Âm. Ấn pháp trong tay Tử Hàn sụp đổ, huyết dịch cuồn cuộn, huyết khí ngút trời. Trên người hắn, từng phù văn đen như mực bay lên, chiếm giữ xung quanh, mang theo ý chí tuyên cổ bất biến. Đây là... Bốn người kinh sợ trước mắt. Đa Bảo dẫn ba người vội lui lại 10 dặm, từ xa nhìn lại càng thấy đồ sộ. Rào. Một vệt kim mang xé tan ánh sáng, từ tầng mây lao xuống. Kim sắc to ảnh sôi trào, một con kim long bay lên, sôi trào giữa trời đất. Trong khoảnh khắc, ánh quang gần kề, kim long dũng động khiến bốn người kinh hãi. Động tĩnh vang vọng ngàn dặm, vô số tu sĩ từ xa quan sát. Trong lòng dần bình tĩnh, nhưng một đạo xích sắc ánh quang lại xé toạc thiên vũ khiến tứ phương kinh sợ. Một con hỏa phượng dương cánh bay lượn, đồng tử mọi người co rút lại. Đa Bảo đạo nhân kinh hãi tột độ, bốn người kinh hãi không thôi. Chư thiên thần ma tụng kinh, kim long hỏa phượng nhảy múa, kim liên khắp nơi sinh sôi. Ánh quang và hình bóng vô tận lăn múa, chỉ có Tử Hàn lặng lẽ ngồi xếp bằng trên thổ thành. Hắc vân bao phủ, lôi vân cuồn cuộn, nhưng không thấy lôi đình. Tử Hàn vẫn nhắm mắt, ánh sáng u ám lăn múa, nhuộm dần kim liên. Kim liên sáng chói dần bị nhuộm màu. Liên diệp bị ánh sáng u ám nhuộm dần, chỉ còn liên biện sáng chói. Nửa cây kim liên bị nhuộm mang theo oán hận sâu sắc. Âm. Lôi âm vang dội. Tử Hàn mở mắt, đứng lên, tung người lên không, một đạo lôi đình màu bạc lao xuống. Lôi đình như mưa trút xuống, Tử Hàn nghênh kích. Hắn độ kiếp, sắp thành công sao? Đa Bảo run rẩy. Lôi đình khựng lại, giữa rồng bay phượng múa, Tử Hàn ngừng động tác. Dị tượng lăn múa, hóa thành từng luồng tinh khí tràn ngập hư không, rơi vào thân thể Tử Hàn. Rào. Quanh thân Tử Hàn bừng sáng. Nhưng lôi kiếp không kết thúc, dường như có cảm giác, lặng lẽ tan đi. Ừ. Đa Bảo cau mày. Chư thiên dị tượng sụp đổ, tinh khí tứ phương rót vào thân thể Tử Hàn. Khí huyết Tử Hàn vẫn cuồn cuộn như giang hà, nhưng tất cả kết thúc. Tĩnh lặng, Tử Hàn vung tay, lại trầm tư, rồi rơi xuống thổ thành. Chuyện gì xảy ra? Biến cố khiến người khó hiểu, nhưng họ vẫn chưa đến gần thổ thành. Bởi vì Tử Hàn vẫn bất động, huyết khí ngút trời, nhưng Tử Hàn ngồi xếp bằng, không nói một lời. Lần ngồi này kéo dài 3 năm. 3 năm yên lặng, huyết khí lại một lần nữa trùng tiêu, lần này càng kinh khủng hơn. Cảm giác hắn như chân long, chỉ huyết khí đã rung trời chuyển đất. Lần này, dị tượng không tái sinh, cũng không có lôi vân. Hỗn loạn rơi vào yên lặng. Bốn người đã sớm tu luyện. Ba năm lại qua, Tử Hàng lại có động tĩnh, mỗi lần càng kinh khủng hơn, nhưng tất cả đều không có kết quả. Cuối cùng, Tử Hàng tỉnh lại, đứng trên thổ thành, áo trắng phiêu dật. Tóc dài buộc sau lưng, tuấn dật khó tả. Sáu năm. Ngươi rốt cuộc tỉnh rồi. Đa Bảo nói, nhìn Tử Hàng. Thiếu niên vẫn là thiếu niên đó, nụ cười nhạt. Bốn người tiến lại gần, trong lòng vẫn kinh hãi, cảm giác run rẩy. Tử Hàng thu lại uy thế, dừng lại trên thổ thành, lặng lẽ nhìn núi sông. Khí tức kinh khủng ẩn hiện, khiến bốn người kinh sợ. Tử Hàng hôm nay khác xưa, so với sáu năm trước càng thêm cường đại. Đa Bảo tiến lên, dường như muốn chạm vào Tử Hàng, nhưng lại rụt tay về. Nhìn Tử Hàng, vẻ kích động không hề giảm. Khí huyết như rồng, khí thế bừng bừng. Ngươi tu thành bất diệt chi thân. Ba người ngưng mắt nhìn Tử Hàng. Tử Hàng lạnh nhạt, khẽ lắc đầu, nghe bảy thành. Bảy thành. Đa Bảo cao mày, kinh ngạc nghi ngờ, nhưng kinh hãi nhiều hơn. Uy thế kinh khủng như vậy mới tu thành bảy thành. Nếu toàn bộ tu thành thì kinh khủng đến mức nào? Tử Hàng lắc đầu. Ánh mắt Tử Hàng dao động, dường như trầm tư, nhìn xa xăm. Ta muốn dẫn lôi kiếp cuối cùng đến, đúc thành bất diệt chân chính. Nhưng thiên địa hiểu ta chưa viên mãn, lôi kiếp lui về. Kiếm khuyết vẫn là kiếm khuyết, không thể viên mãn. Ta cũng không biết nên tìm kiếm điều gì. Chương 812A đạn chỉ 05. Thiếu. Thiếu cái gì? Đa Bảo đạo nhân nghi hoặc hỏi. Tử Hàng mỉm cười, nhìn vạn dặm núi sông, đáp, kỳ cửu thiên tức. Bốn người khựng lại, tinh quang chợt lóe rồi tan. Đa Bảo chợt nhớ ra căn cơ tu thành bất diệt chi thân chính là cửu thiên tức. Nhưng giờ đây, chính sợi cửu thiên tức thất lạc, Tử Hàng mới chỉ có được sáu sợi, ba sợi còn lại tìm mãi không thấy, thậm chí không có chút tin tức nào. Ai? Tử Hàng thở dài, nhìn xa xăm, rồi quay sang Mục Giả, ở trong sáu năm này, có ai xâm phạm lãnh địa của ta không? Nam Cung dường như im hơi lặng tiếng, quanh năm không lộ diện, cũng không đến thu hồi lãnh địa. Trước đây có vài tiểu thần xâm chiếm, bị ta trấn áp, nghe lãnh địa thuộc Kiếm Quân liền vội vàng quy thuận, hàng năm cống nạp. Ừ. Tử Hàng nhíu mày, không nói gì thêm, lặng lẽ nhìn xa, đứng trên thổ thành, cảm thụ thiên địa cuồn cuộn, núi sông hùng vĩ. 18.000 dặm dường như bò lổn ngổn dưới chân Tử Hàng, tất cả đều im lặng. Đại thần. Vốn yên lặng, Mục Giả khẽ gọi Tử Hàng, có vẻ trầm tư. Sao vậy? Còn nhớ trận chiến 6 năm trước không? Tất nhiên. Tử Hàng đáp, nhớ lại trận chiến đầu tiên với thần thiên của Tứ Cung. Mục Giả khẽ nhíu mày, kẻ thiên hành sau trận chiến ấy đã rời khỏi nghịch loạn chi địa. Tử Hàng không nói gì, nhìn xa xăm, suy nghĩ mông lung dường như nhớ ra điều gì, kẻ năm đó khô hạc của Xích Hoàng tộc trước khi đi từng nói, 3 năm sau Lạc Nguyệt Hoàng tộc Nguyệt Hoàng tử xuất thế sẽ đến tìm ta, sau 6 năm rồi vẫn chưa thấy bóng dáng. Hắn còn chưa xuất thế sao? Chưa. Trong mắt Tử Hàng lộ vẻ phức tạp. Suy nghĩ mông lung, Tử Hàng vung tay, ba món đồ xuất hiện. Hai túi, một nhẫn, chính là thần nguyên Tử Hàng đoạt được từ khô hạc năm đó. Tử Hàng ném nhẹ, hai túi rơi vào tay Diệp Dực Thần và Lãnh Ngưng, chiếc nhẫn rơi vào tay Mục Giả. Hai quả thần nguyên màu vàng này có thể giúp các ngươi đột phá đến thần cảnh. Mục Giả, không biết thần nguyên kia có thể giúp ngươi hóa thành chiến thần không? Diệp Dực Thần và Lãnh Ngưng mừng rỡ. Mục Giả nhìn Tử Hàng, đáy mắt run rẩy, lóe lên một tia óng ánh. Đa Bảo đạo nhân tức giận nhìn Tử Hàng. Tiểu Hàng tử, ngươi quá đáng. Sao không có phần của ta? Ngươi đào nhiều mộ như vậy, thiếu gì đồ tốt? Hơn nữa, 6 năm trước ta đã cảm nhận được ngươi sắp đạt đến hư thần đỉnh phong. Thanh âm Tử Hàng trầm xuống, hôm nay hắn luôn mang theo cảm giác cô đơn. 6 năm khiến tâm thần hắn có biến đổi, dường như thêm vài phần sầu tư. Dực Thần. Tử Hàng gọi, trong mắt có vẻ không tên, hỏi, hệ phụ thân ta và Nhược Thủy thế nào rồi? Diệp Dực Thần giật mình, kể lại chuyện ở nghịch loạn chi địa cho Tử Hàng nghe. Tử Hàng nghe mà rơi lệ, trong lòng ấm áp. Nghịch loạn chi địa vẫn bình tĩnh, các thế lực vẫn tranh đấu. Nhưng sau trận chiến 6 năm trước, Tử Hàng dường như lánh đời, không tranh chấp thế tục, cũng không ai dám quấy rầy Tử Hàng. Sau quỷ vụ xâm lâm, 4 miếng ấn ký ở nghịch loạn chi địa đã có 3 miếng xuất hiện. Mọi người biết ấn ký của Thanh Thiên Quang và Xích Tâm Quang rơi vào tay Tử Hàng, còn ấn ký của Vạn Linh Miếu thì không rõ tung tích. Tử Hàng đi khắp lãnh địa trong 3 ngày, sau đó lại bế quan. Lần này hắn thực sự tu luyện, linh lực không ngừng dũng động. Vạn linh lực nhét vào cơ thể, không biết năm tháng. Tử Hàng bế quan, bách lý quanh thổ thành không ai dám đến gần. Nhưng Tử Hàng ngồi xuống là 10 năm, tu vi dần dần tăng lên, hắn chưa từng tỉnh lại, 10 năm trôi qua trong chớp mắt. 20 năm, Đa Bảo đạo nhân hóa thành cường giả thần cảnh. 20 năm trôi qua, tất cả dường như im lặng. Đến năm thứ 50 Tử Hàng bế quan, thiên địa nổi sấm, lôi kiếp xuất hiện, Diệp Dực Thần trùng tiêu, ngạnh kháng lôi kiếp. Diệp Dực Thần trải qua thần kiếp, hóa thành thần linh, Với sự trợ giúp của thần nguyên màu vàng, Diệp Dực thần hóa thành chiến thần. Đã qua 50 năm, Tử Hàn vẫn chưa tỉnh lại. Ngoại giới vẫn tìm ấn ký thứ 9 trên thần lộ, nhưng tìm 50 năm vẫn không thấy. Sau thần kiếp, Diệp Dực thần tu dưỡng 3 ngày, tỉnh lại nhìn Đa Bảo, hỏi, "Ê đại ca còn chưa tỉnh sao?" "Chưa." "50 năm." Hắn đã ngồi xuống 50 năm rồi. Thời gian trôi qua, phát cái đã 20 năm. Lôi Vân lại đến, Lãnh Ngưng gầm lên, hóa thành bạch hổ khổng lồ lao lên trời. Lãnh Ngưng đưa tới thần kiếp, suýt chút nữa thân tử đạo tiêu, cửu tử nhất sinh, hóa thành thần cảnh. Cũng trong ngày đó, Mục Giả đưa tới chiến thần kiếp, hóa thành chiến thần. Mục Giả vốn không yếu, năm đó mới gặp Tử Hàn đã có thể giao đấu hơn 500 chiêu, trong mắt Tử Hàn, hắn hóa thành chiến thần là lẽ đương nhiên. 70 năm, Tử Hàn chưa từng tỉnh lại. Dù họ rối rít độ kiếp, Tử Hàn vẫn không có phản ứng. Nếu không cảm nhận được huyết khí như giao long của Tử Hàn, mọi người đều cho rằng Tử Hàn đã tọa hóa. Thời gian trôi nhanh, gần trăm năm nữa lại qua. Vào ngày này, huyết khí Tử Hàn lại trùng tiêu, chấn nhiếp thiên địa tứ phương. Tử Hàn thức tỉnh, nhưng khi hắn tỉnh lại, tất cả tan biến. Mọi thứ vẫn như cũ, chỉ có huyết khí của hắn kinh khủng hơn trăm năm trước. Vẫn không được sao? Tử Hàn nhìn Thiên Vũ, khẽ cười. Tử Hàn tỉnh lại, bốn người vội đến gần. Lãnh Ngưng mừng rỡ, ngươi rốt cuộc tỉnh rồi. Ngươi ngồi xuống lần này là trăm năm đấy. Trăm năm sao? Tử Hàn cười. Trăm năm qua, hắn tu sửa lại tất cả cảnh giới, phát hiện ngoài thần cảnh ra, tất cả cảnh giới khác của hắn đều không giảm. Tu đến 50 năm, hắn bỏ tu cảnh giới, chuyển tu sở học. Nhưng tu sửa gần 50 năm, hắn phát hiện tất cả đã đạt đến mức tận cùng, biết rõ còn có thể nâng cao một bước, nhưng vô luận thế nào cũng không làm được. Ai, Huyết Nguyệt. Đến hôm nay ta mới hiểu ngươi tu luyện khó khăn đến mức nào, mới hiểu tất cả cao thâm khó lường như vậy. Ngươi thật tin tưởng ta. Tử Hàn tự nói. Thực lực của hắn lại tăng lên, nhưng hắn nhìn núi sông mà lòng không yên. Hơn 10 năm trước, hắn đã đúc thành cơ bất diệt, nhưng đến giờ vẫn chưa thực sự tu thành bất diệt. Trong mắt Tử Hàn, hình ảnh Huyết Nguyệt lại hiện lên. Mỗi khi nhớ đến Huyết Nguyệt, trong lòng hắn lại giãy giụa. Những người bên cạnh không biết tình cảm của Tử Hàn, Huyết Nguyệt, người chỉ bên cạnh hắn 2-3 năm, là một trong những người quan trọng nhất trong cuộc đời hắn. Bên tai Tử Hàn vang lên tiếng trêu chọc của Huyết Nguyệt, không còn nghe thấy xưng vị thiếu niên lang, không ai trò chuyện cùng hắn. Người dạy hắn tu hành, bảo vệ hắn một đường, đã sớm không còn. Huyết Nguyệt, cách biệt trăm năm, ngươi vẫn khỏe chứ? Chương 813 A người vừa tới. Trăm năm thoáng qua, Tử Hàn lại tỉnh giấc, trăm năm đủ dài cho một đời người phàm trần. Nhưng Tử Hàn giờ đây dường như vô cảm, lần tọa quan trăm năm này là khoảng thời gian tu luyện dài nhất của hắn từ trước đến nay. Lần này, hắn mới thực sự hiểu rõ sự tích lũy cần thiết giữa thần cảnh và thiên thần. Điều quan trọng hơn là việc hắn quấy nhiễu pháp tắc chi hải, dẫn tam thiên pháp tắc vào cơ thể, gánh chịu sự cắn trả của tam thiên pháp tắc để nhân cơ hội đột phá đến thần cảnh. Nhưng tam thiên ấn ký vẫn còn trong cơ thể hắn, hơn nữa chúng ngày càng bộc phát, ngoan cố, như dung nhập vào nhục thân hắn, không thể lay chuyển. Nếu không có tam thiên ấn ký xâm nhiễu, có lẽ Tử Hàn đã chạm tới ngưỡng cửa thiên thần, thậm chí đột phá đến thiên thần trong trăm năm qua. Tử Hàn im lặng, khẽ cười, nhìn những người bên cạnh, nhìn bốn người với chút thổn thức. Diệp Dực thần, thiếu niên thanh tú năm nào, sau trăm năm đã thành thần cảnh, vẻ thanh sáp biến mất, trở nên thành thục. Đa Bảo hầu như không thay đổi, chỉ có ánh mắt thêm chút dấu vết thời gian. Lãnh Ngưng sau khi đột phá thần cảnh càng thêm sát phạt. Mục Giả hóa thành chiến thần, gương mặt trở nên cương nghị. Tử Hàn nhìn tất cả, cảm nhận sự thay đổi của những người bên cạnh. Trải qua trăm năm, hắn vẫn mang dáng vẻ thiếu niên 17-18 tuổi, trăm năm không để lại chút dấu vết nào trên gương mặt hắn. Trong lòng hắn yên lặng, ánh mắt vẫn trong suốt, như một thiếu niên phong nhã hào hoa. Trăm năm không hề để lại chút dấu vết nào trên người ngươi, chỉ khiến huyết khí của ngươi bộc phát kinh khủng hơn. Ngươi làm thế nào vậy? Lãnh Ngưng kinh ngạc hỏi. Tử Hàn cười không đáp. Năm đó ở Kỳ Lân cổ địa, trong Tuế Nguyệt động, hắn từng trải qua Tuế Nguyệt tam đao. Sau đao thứ ba, hắn như được tái sinh, đến tận bây giờ, Tuế Nguyệt vẫn chưa để lại chút dấu vết nào trên người hắn. Tử Hàn trầm tư, rồi đột nhiên cảm thấy điều gì đó, chân mày nhíu lại, nhìn về phía xa xăm. Có người đến. Ừ. Mục Giả nghe vậy, ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía tứ phương, nhưng không thấy ai. Mười mấy hơi thở sau, trên không trung lôi kiếp cuồn cuộn, một vệt sáng lưu chuyển đến gần. Kiếm quân ở đâu? Câu nói làm kinh động tứ phương. Một thần cảnh đến gần thổ thành, Tử Hàn nhìn người đó, không nói gì, vung tay, uy thế nhất thời ngưng tụ trong thiên địa. Trên không trung, lôi kiếp cuồn cuộn, một bàn tay lớn ngưng tụ. Người kia rung nhẹ, bàn tay tiếp tục vỗ xuống, mặt đất nổ tung. Ngoài ngàn trượng, bụi mù tràn ngập, một hố sâu hiện ra. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, trong hố sâu, thần cảnh kia chưa chết, bò ra khỏi hố, ánh mắt đầy tức giận nhìn về phía thổ thành. Ngươi! Bốp! Lời còn chưa dứt, Tử Hàn lại vung tay tát vào mặt hắn. Một tát khiến người kia không thể chống đỡ, bay xa ngàn trượng, đầy máu tươi, nằm úp sấp tại chỗ. Hít. Diệp Dực Thần và những người khác hít một hơi khí lạnh. Không hỏi lý do, không hỏi tại sao, chỉ lật tay đã đánh người ta thành bộ dạng này. Người kia gào thét bi thương, Tử Hàn chỉ lật tay đã cắt đứt không biết bao nhiêu xương cốt của hắn. Tử Hàn đứng trên thổ thành, khoanh tay, lặng lẽ nhìn người ở ngoài ngàn trượng. Sau này nhớ mang theo khiêm nhường mà đến. Đến gần thiên lý chi địa của ta thì ba quỳ chính lạy mà đến. Lần này là cho ngươi một bài học. Ngươi. Thần cảnh kia đầy tức giận và khuất nhục, nhìn người mặc bạch y trên thổ thành, giận mà kinh hãi. Vừa rồi Tử Hàn chỉ tiện tay, hắn đã không thể chống đỡ, sức mạnh như vậy sao có thể không khiến người ta kính sợ. Nói đi, đến đây làm gì? Nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Tử Hàn, Mục Giả nhìn người kia. Hừ. Thần cảnh kia hừ lạnh, tu vi quanh thân lưu chuyển, tục cốt ngưng lại. Nhìn thổ thành, nén giận, lạnh lùng nói, đại đại nhân bảo ta chuyển cáo kiếm quân, trong vòng 3 ngày mang thanh thiên quan, xích tâm quan ấn ký giao ra. Ừ. Mục Giả cau mày, Tử Hàn lạnh nhạt, dường như không để ý. Đại nhân ngươi là ai? Mục Giả hỏi. Hừ. Người kia cười lạnh, kiêu ngạo, ánh mắt ngưng lại, tự hào dâng lên, đại đại nhân của ta chính là Nguyệt Hoàng tử của Lạc Nguyệt Hoàng tộc, một trong thập đại hoàng tộc của Tam Thiên. Cái gì? Diệp Dực Thần và những người khác kêu lên, ánh mắt ngưng lại, nhìn người kia. Người kia thấy vẻ kinh dị của Diệp Dực Thần, càng thêm kiêu ngạo. Nhưng Tử Hàn vẫn không thay đổi sắc mặt, nhàn nhạt liếc nhìn người kia, không đáp. Người kia cứng mặt, lên tiếng lần nữa, ngày 3 ngày sau, nếu kiếm quân không giao ra hai quan ấn ký, tự gánh lấy hậu quả. Nghe vậy, trong mắt Tử Hàn cuối cùng động đậy. Hắn vẫn không đáp, nhìn Mục Giả, kẻ cắt đứt hai chân hắn, ném ra khỏi lãnh địa. Hả? Mục Giả ngẩn người. Lãnh Ngưng mừng rỡ, kỳ hạ cái gì? Để ta. Vèo. Lãnh Ngưng xé rách hư không, hóa thành bạch hổ trăm trượng, lao về phía người kia. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng đất trời, kèm theo máu tươi, Lãnh Ngưng cắt đứt hai chân người kia, ném ra khỏi lãnh địa. Khi Lãnh Ngưng đắc ý trở lại thổ thành, Tử Hàn lại nhìn xa xăm, trong mắt rung động nhẹ nhẹ, khóe miệng khẽ nhếch lên. Cách nhau trăm năm, cuối cùng hiện thế. Lời nói của Tử Hàn lạnh nhạt, không để ý Mục Giả đến gần Tử Hàn, "Ngài đại thần, Lạc Nguyệt Hoàng tộc là hoàng tộc xếp thứ 10 trong Tam Thiên đó. Nguyệt Hoàng tử rất mạnh, được khen là người thừa kế của Lạc Nguyệt Hoàng tộc." Hà Phương. Tử Hàn cười, nhìn vạn dặm núi sông, trong mắt khẽ động, dường như không có cảm giác, chỉ nhẹ nói, "Ngài ta ngược lại muốn xem cái gọi là người thừa kế hoàng tộc mạnh đến đâu." Thanh âm Tử Hàn rất bình tĩnh, nhưng hôm nay Tử Hàn lại mang theo sự ngang ngược vô thượng. Kẻ vừa đến đã bị Tử Hàn trấn áp, còn bị cắt đứt hai chân ném ra khỏi lãnh địa. Tử Hàn bá đạo đến nhường nào? 3 ngày thoáng qua, đến ngày thứ 3, lại có mười mấy thân ảnh đến gần thổ thành. Ngày này kinh hãi, hơn 20 thần cảnh áp cảnh, khiến tất cả mọi người trong lãnh địa Tử Hàn kinh sợ. Chương 814A thiệp mời. Chương 814, thiệp mời. Ngày hôm đó, hơn 20 cường giả thần cảnh cảnh giới đang áp sát. Tử Hàn vẫn ngồi khoanh chân trong thành, không hề lay động. Hơn 20 cường giả thần cảnh kia đã tới ngoại thành thổ thành, lớn tiếng gầm thét. Kiếm quân ở đâu? Dám sỉ nhục xích thiên ta, muốn chết phải không? Hôm nay nếu ngươi giao ra hai chiếc ấn ký có thể tránh khỏi cái chết. Tên vô danh tiểu bối kia còn không mau ra đây chịu chết. Lúc này, tiếng mắng chửi vang lên không ngừng. Tử Hàn vẫn ngồi trong thổ thành, còn Mục Giả thì hoảng loạn chạy đến bên cạnh hắn, vội vàng nói, "Ê đại nhân, không hay rồi, xích thiên lần này lại phái tới hơn 20 cường giả thần cảnh để gây áp lực." Nghe lời đó, Diệp Dực Thần đứng phắt dậy, Lãnh Ngưng cũng lộ rõ vẻ tức giận trong mắt. Chỉ có Tử Hàn vẫn lạnh nhạt ngồi khoanh chân như cũ, thậm chí đến khoảnh khắc này vẫn chưa mở mắt, chỉ khẽ mở miệng nói. Bọn chúng từng vượt ngàn dặm, ba lạy chính quỳ mà đến sao? Ừ. Cái gì? Vừa dứt lời, bốn người kia đều kinh ngạc nhìn Tử Hàn. Khoảnh khắc ấy, khóe mắt Lãnh Ngưng thậm chí không thể kìm được mà giật giật, nhìn cảnh tượng trước mắt này, khóe miệng nàng cũng co rút. Đây. Câu nói của Tử Hàn khiến bốn người lập tức im bặt, nhưng hắn vẫn chưa hề trả lời. Tử Hàn ngưng mắt nhìn về phía xa xa, nơi thiên vũ. Khoảnh khắc ấy, Tử Hàn chậm rãi mở mắt, trong mắt lóe lên một tia hàn ý. Nếu không mang theo thái độ nhún nhường mà đến, thì cứ giết hết rồi quẳng ra khỏi lãnh địa này. Cái gì? Trong nháy mắt, đồng tử Mục Giả co rụt lại. Hắn kinh hãi không phải vì sợ hãi chiến đấu, mà là vì hắn biết những người đó có một thế lực hùng mạnh đứng sau lưng. Nhưng khi Tử Hàn nói ra câu đó, Diệp Dực Thần vung tay ngưng tụ một cây trường thương, lập tức hiện ra một luồng chiến ý hạo nhiên, rồi tiếp tục lao ra thổ thành. Kiếm quân thì sao? Không dám ứng chiến sao? Lúc này, hơn 20 cường giả thần cảnh kia nhìn thấy Diệp Dực Thần xuất hiện, trong mắt lập tức lóe lên vẻ tức giận. Chỉ bằng các ngươi mà cũng xứng giao chiến với kiếm quân sao? Cuồng vọng. Âm. Khoảnh khắc ấy, một tiếng nổ vang dội truyền đến. Diệp Dực Thần vung trường thương lao vào giữa đám cường giả thần cảnh kia. Ngay sau đó, Mộc Giả cũng xuất hiện. Cả hai người đều hóa thành chiến thần, chiến lực vượt xa những kẻ đồng cấp có thể sánh được. Cuộc chiến nổ ra. Một tiếng gào thét kinh thiên động địa vang vọng, một con bạch hổ từ thổ thành lao ra, chém giết về phía đám cường giả thần cảnh. Ba người Diệp Dực thần, Mộc Giả và bạch hổ tung hoành khắp trời đất, khiến một ngày này trời đất u ám, máu tươi đổ xuống như mưa. Máu tươi nhuộm đỏ thổ thành. Xa xa, hơn 20 cường giả thần cảnh kia cũng ngã xuống trong vũng máu. Tất cả sát phạt dừng lại, tiếng nói của Tử Hàng Âm trầm lại vang lên. Quẳng chúng ra khỏi lãnh địa. Ngày hôm đó, hơn 20 cường giả thần cảnh đều bị chém giết. Đa Bảo nhìn vào mắt Tử Hàng, dường như có điều muốn nói nhưng lại không hỏi. Hành động hôm nay của Tử Hàng quả thực là bá đạo đến cực điểm, ra tay là phải chém giết, chấn nhiếp khắp bốn phương. Cùng lúc đó, việc hơn 20 chiến thần của Xích Thiên bị chém giết lập tức gây chấn động, khiến các thế lực khắp nơi không khỏi kinh sợ. Hành động này của Tử Hàng không ngờ lại đối đầu trực tiếp với Xích Thiên, thậm chí còn không nể mặt. Kiếm Quân vốn im lặng trăm năm nay, hôm nay lại một lần nữa vang danh thiên hạ. Không ngờ Kiếm Quân, người đã im lặng trăm năm, lại trong mấy ngày ngắn ngủi này chém giết hơn 20 cường giả thần cảnh của Xích Thiên. Trăm năm sau, Kiếm Quân liệu có tiếp tục tái xuất giang hồ nữa không? Trăm năm trước, hắn từng được Nhược Thủy độ hóa, mang theo Thiên Loan, chém Hỗn Tu, phá Nam Cung, đối đầu với vô số thế lực mà không ai dám chạm vào. Thật không biết trăm năm sau hắn sẽ còn mạnh mẽ đến mức nào. Hắn ta bất quá chỉ là một kẻ bạo ngược thôi. Nếu hắn thật sự mạnh mẽ đến thế, sao lại phải ẩn mình trong lãnh địa trăm năm không xuất hiện? Trong tay hắn đang có hai chiếc ấn ký, hắn dám rời khỏi lãnh địa sao? Ngày hôm đó, các thế lực khắp nơi xôn xao bàn tán. Sức mạnh của Tử Hàng khiến tất cả mọi người khiếp sợ, những thế lực hay sinh linh từng có oán với hắn đều kinh hãi. Cùng lúc đó, tại nơi Xích Thiên tọa lạc, mọi người tụ họp lại, không thiếu cả các thiên thần, tất cả đều giận tím mặt. Hừ, cái tên Kiếm Quân này thật không biết điều, dám chém giết hơn 20 cường giả thần cảnh của Xích Thiên ta. Kẻ này không coi ai ra gì, dám không nể mặt Xích Thiên ta, đối với ta phải giết. Lúc này, một vị thiên thần mở miệng, hắn mang theo vẻ tức giận mà tới. Ngày hôm đó, hắn tiếp tục tiến về thổ thành mà không một ai ngăn cản. Tuy nhiên, khi vị thiên thần này đến gần, lòng Diệp Dực thần và những người khác không khỏi run sợ và trở nên nặng trĩu. Trong thần đạo, mỗi cảnh giới đều có sự chênh lệch như trời vực. Mặc dù Diệp Dực thần hôm nay đã hóa thành chiến thần trong cảnh giới thần cảnh, nhưng hắn vẫn hiểu rõ khoảng cách giữa mình và một thiên thần vẫn lớn đến nhường nào. Thế nhưng, đúng lúc vị thiên thần đó tiến đến, Tử Hàng bước ra khỏi thổ thành. Ngày hôm đó, vô số ánh sáng chiếu rọi, khắp thiên địa Tử Hàng đạp lên bốn phương, ánh sáng chấn động, lực lượng bốn phía rung chuyển hư không. Uy thế bao trùm kinh người biết bao. Tử Hàng tiến thẳng tới, không nói thêm lời nào, tiếp tục giao chiến với vị thiên thần kia. Một trận đại chiến làm rung chuyển đất trời, khắp nơi ánh huyết quang lấp lánh trong hư không. Khi máu tươi tan biến, ánh sáng vẫn chưa tan đi, Tử Hàng trở lại bên trong thổ thành. Lúc này, vị thiên thần kia đã bị Tử Hàng chém chết, hài cốt hóa thành hư vô. Cách nhau trăm năm, Tử Hàng lại một lần nữa giao chiến, trong một trận đã chém chết cả thiên thần. Diệp Dực thần và những người khác đều kinh hãi tiến tới, không thể tin vào cảnh tượng trước mắt. Ngày hôm đó, không khí trở nên yên lặng. Tại nơi Xích Thiên tọa lạc, những người kia vẫn đứng tại chỗ cũ, nhưng tất cả đều trở nên im lặng, không ai nói thêm lời nào. Cách nhau trăm năm, Tử Hàng lại một lần nữa chém chết một thiên thần, khiến tất cả mọi người chìm vào tĩnh lặng. Thật, đã chém chết thiên thần. Khi mọi người đang im lặng không nói gì, thì trên cao, một người đứng đó. Đó là một thanh niên anh tuấn, ước chừng 27, 28 tuổi, nhưng không một ai dám lại gần nơi hắn đứng. Khoảnh khắc ấy, khi nhìn thấy tất cả, khóe miệng hắn khẽ nở một nụ cười khó hiểu. Giữa sự tĩnh lặng, kèm theo nụ cười khẽ của vị thanh niên kia, một người khác cũng tiến đến chỗ hắn. Người này chính là Khô Hạc, hắn bước về phía vị thanh niên trên cao, trong mắt dường như ẩn chứa sự nặng nề. Nguyệt Hoàng tử, trăm năm sau Kiếm Quân lại trở nên không giống xưa, không còn như năm đó, lần này phải làm sao đây? Khô Hạc mở miệng nói. Vị thanh niên trên đài cao kia chính là Nguyệt Hoàng tử của Lạc Nguyệt Hoàng tộc. Nghe Khô Hạc nói, Nguyệt Hoàng tử khẽ cười một tiếng, lộ ra vẻ ôn hòa lạnh nhạt, nhưng trong mắt lại ẩn chứa uy nghiêm. Im lặng một lát, hắn nhìn về phía xa xa, nơi dường như là phương hướng lãnh địa của Tử Hàng. Ngay cả thiên thần cũng có thể chém chết ư? Xem ra Kiếm Quân quả nhiên không hề đơn giản. Nguyệt Hoàng tử nhẹ nhàng mở miệng, dường như đang suy tư nói, kể ba lần dò xét, hai lần trước hắn chưa hề ra tay, nhưng lần thứ ba lại trực tiếp chém chết thiên thần. Kiếm Quân này thật đúng là không nổi danh thì thôi, một khi đã nổi danh thì kinh động cả thiên hạ. Kia. Khô Hạc dường như muốn nói gì đó, thế nhưng Nguyệt Hoàng tử vung tay, một vệt hào quang ngưng tụ trong lòng bàn tay hắn, tựa như ánh trăng cô động lại tại chỗ này, hóa thành một quyển trục. Để cứu ấn ký hiện thế trong đầm lầy, hãy mang thiệp mời này đến đưa cho Kiếm Quân, mời hắn cùng đi. Khi những lời này vang lên, tất cả mọi người lập tức lộ ra vẻ kinh hãi và ngạc nhiên, khó hiểu nhìn về phía hắn. Chương 815A dáng vẻ già nua. Thiệp mời. Xích Thiên xôn xao, Nguyệt Hoàng tử tự tay viết thiệp mời gửi đến thổ thành, mời Tử Hàn đến đầm lớn chờ thần lộ và đệ cửu quan ấn ký hiện thế. Tin tức lan truyền, Xích Thiên dậy sóng, nhưng không ai dám phản đối, vì đó là ý của Nguyệt Hoàng tử, ngay cả thiên thần cũng không dám trái lệnh. Người đưa thiệp mời đi về phía Thổ Thành, Nguyệt Hoàng tử đứng trên cao nhìn xa xăm, hướng về Thổ Thành. Khô Hạc theo sau, cũng không hiểu rõ dụng ý của Nguyệt Hoàng tử. Nguyệt Hoàng tử, vì sao phải mời hắn đến đầm lớn? Nguyệt Hoàng tử lãnh đạm nhìn chân trời, như thể vạn vật đang triều bái. Sau đó, hắn quay sang Khô Hạc, nói, kẻ ta chưa từng gặp kiếm quân, nhưng nghe danh kiếm quân vô song, chiến lực kinh người, một thân đảm phách không ai sánh bằng. Chỉ với tu vi thần cảnh mà dám phá Nam Cung, vượt Nhược Thủy, mang Thiên Loan đi 800 dặm, những điều này có thật không? Đúng là thật. Khô Hạc đáp, sắc mặt có chút kỳ lạ. Nguyệt Hoàng tử, ánh mắt dũng động, nói, kỳ hơn nữa, Tử Huyết Hoàng tộc từng nói, kiếm quân là cô nhi của Tử Huyết Hoàng tộc, người mang tử huyết mà sinh. Hắn lại kinh diễm như vậy, hỏi thử có ai trong Tử Huyết Hoàng tộc dám kinh thị. Nhưng hắn kiêu ngạo khó thuần, trăm năm trước còn trảm Hắc Mông, đoạt Xích Tâm Quan ấn ký mà Xích Thiên ta đã có được. Người mang tử huyết, ai mà không bướng bỉnh. Hơn nữa, một Hắc Mông thì giết là giết, còn Xích Tâm Quan ấn ký cuối cùng sẽ trở về. Ừ. Khô Hạc khó hiểu. Nguyệt Hoàng tử cười khẽ, lộ vẻ nho nhã, nhưng đáy mắt lại có chút ngưng trọng, "Thì Khô Hạc, ngươi từng thấy Phương Thi Nghị của Đông Cung chưa?" "Phương Thi Nghị?" Khô Hạc nhíu mày, ánh mắt ngưng trọng. Nguyệt Hoàng tử không đợi Khô Hạc trả lời, vì tiện nói, "Để 50 năm trước ta gặp hắn, từng đánh một trận, cuối cùng ta không thắng, hắn cũng không thắng ta." "Cái gì?" Khô Hạc kinh hãi. Nguyệt Hoàng tử thực lực cỡ nào, có thể khiến vô số thiên kiêu phải cúi đầu, vậy mà lại không thắng một người. Thiên hành rời đi, kiếm thần không xuất hiện, thì không ai có thể địch nổi ta. Nhưng 50 năm trước, Đông Cung lại xuất hiện một Phương Thi Nghị. Vậy việc này liên quan gì đến việc ngươi mời kiếm quân? Nguyệt Hoàng tử im lặng, xoay người rời đi. Cùng lúc đó, 10 dặm bên ngoài Thổ Thành, một người đi bộ hướng Thổ Thành. Đó là một thần cảnh cường giả, nhưng không bay lên không, hai tay dâng một quyển trục, từng bước đi về phía Thổ Thành, mang theo sự khiêm nhường như Tử Hàn từng nói. Sứ giả Xích Thiên cầu kiến kiếm quân. Cách Thổ Thành ngàn trượng, người đó lên tiếng. Một giả nhìn xuống, nói, y không gặp. Ta khiêm nhường đi bộ mà đến, mang theo một phong thiệp mời, cầu kiến kiếm quân. Thần linh kia không giận, khiêm tốn nói. Một giả cao mày định quát lớn, thì Tử Hàn cất tiếng, e lưu lại thiệp mời. Vâng. Lần này Tử Hàn không ra tay. Người kia rời đi, Tử Hàn leo lên Thổ Thành, một giả đưa thiệp mời đến trước mặt Tử Hàn, liếc nhìn rồi quyển trục hóa thành tro bụi. Đây là cái gì? Đa Bảo hỏi. Tử Hàn cười khẽ, đây thiệp mời của Nguyệt Hoàng tử Xích Thiên, mời ta sau một tháng đến đầm lớn. Ừ. Đến đầm lớn làm gì? Đệ cửu quan ấn ký hiện thế. Việc này. Diệp Dực Thần và những người khác khó hiểu nhìn Tử Hàn. Chỉ có Tử Hàn nở nụ cười, Tử Hàn hôm nay và Tử Hàn trăm năm trước dường như là hai người. Hắn vẫn trẻ tuổi và mạnh mẽ, nhưng lại trầm lắng, khiến người ta cảm thấy xa lạ. Cảm giác này khiến người ta không thoải mái. Tử Hàn trăm năm trước tràn đầy nhiệt huyết thiếu niên, hôm nay vẫn trẻ trung nhưng lại mang dáng vẻ già nua. Nên chém đi những thứ đó. Lời nói vang lên. Từ ngày hôm đó, nghịch loạn chi địa nổi lên một làn sóng lớn, các thế lực lớn điều động đến đầm lớn, chuẩn bị cho thần lộ và đệ cửu quan ấn ký hiện thế. Đông, Tây, Nam, Bắc tứ cung, thần lộ cửu tộc đều đổ về đầm lớn. Dường như toàn bộ thế lực và đạo thống đều hướng về đầm lớn. Tử Hàn im lặng chờ đợi một tháng. Một tháng trôi qua, Tử Hàn vẫn ngồi xếp bằng bất động. Tất cả chỉ là một ý niệm, nhưng hắn vẫn đang trầm tư. Đại thần, một tháng đã đến, ngươi có đi đầm lớn không? Một giả hỏi. Tử Hàn không nói, vẫn ngồi xếp bằng. Trăm năm lắng động khiến Tử Hàn mạnh mẽ hơn, nhưng cũng như biến thành một người khác. Ngày thứ hai trôi qua, một giả không hỏi nữa, Diệp Dực Thần ba người cũng vậy. Ngày thứ ba, Tử Hàn vẫn bất động, nhưng trong thân thể hắn, huyết khí cuồn cuộn sôi trào, giữa đêm như hồng hà đầy trời. Tử Hàn tích lũy trăm năm cuối cùng trở nên mạnh mẽ hơn. Ngày thứ tư, khi tia nắng đầu tiên chiếu xuống, Tử Hàn mở mắt, một đạo tinh mang xé tan bóng đêm, khiến mọi người kinh sợ. Rào. Tử Hàn đứng dậy, ánh quang lượn lờ, như phong lôi. Từng đạo khí cơ bị Tử Hàn rung ra khỏi cơ thể. Tử Hàn vung tay đánh tan khí cơ, đôi mắt trong suốt, quanh thân bùng nổ sinh cơ, như phá vỡ gông xiềng. Hô. Tử Hàn thở dài một hơi, dường như trở nên nhẹ nhàng. Hắn vẫn lạnh lùng, nhưng khóe miệng lại nở nụ cười như năm nào. Nếu có thể không ngừng trảm tận dáng vẻ già nua trong thân thể mình, có được bất lão bất tử hay không? Tử Hàn nói một câu như vậy, khiến người ta khó hiểu. Lúc này, mọi người dường như hiểu vì sao Tử Hàn trăm năm sau lại khác với Tử Hàn trước kia. Lúc này, họ lại thấy Tử Hàn như thiếu niên. Không hề trảm đi ánh quang, Tử Hàn sinh cơ thịnh vượng, khí huyết cuồn cuộn. Lúc này, khi khí cơ tan biến, Tử Hàn lại thêm một loại tinh thần phấn chấn, một loại chí tiến thủ của thiếu niên. Bốn người nhìn Tử Hà như thiếu niên, đứng trên đầu tường, Bạch Y vẫn phong thái như cũ, ánh mắt nhìn về phía mặt trời mọc. Đi, đến đầm lớn, trải qua trăm năm nên đổi phong vân. Chương 816A lối vào. Tử Hà dẫn theo Mục Giả và bốn người tiếp tục tiến về phía đông, hướng đến đầm lớn. Thiên địa tĩnh lặng, suốt đường đi, Tử Hà thậm chí không gặp một người vãng lai. Ba ngày trước, vô số người đã đổ xô về phía đầm lớn. Đầm lớn ở phía đông không phải là một vùng đầm nước, mà là một vùng hoang dã tràn ngập thần bí vô tận. Gò đồi, khe rãnh chằng chịt, cao thấp nhấp nhô khiến người ta không biết bước tiếp theo sẽ đặt chân ở đâu. Tất cả đều hoang vu, vô cảm. Tử Hà đi về phía đông hơn vạn dặm, vượt qua vô số sơn mạch, rãnh trời, hồ nước, núi sông. Cuối cùng, Tử Hà đặt chân đến một vùng đất hoang vu. Nơi đây vắng lặng từ ngàn xưa. Ngàn dặm đều là bình nguyên, xa xa là những ngọn đồi liên miên. Ngăn cách ngọn đồi và bình nguyên là hai ngọn núi lớn. Khe hở giữa sườn núi chính là lối vào hoang dã đầm lớn. Nhưng lối vào này không phải tự nhiên mà có, mà là ngăn cản mọi sinh linh tiến vào bên trong. Hai ngọn phong vũ như thiên loan chắn ngang đường đi. Giữa hai ngọn phong vũ, một loại lực lượng cường đại giao hội, ngăn cản người đi trước, tạo thành một kết giới. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Kết giới ngăn cản tất cả người đi trước. Các thế lực đều có lối đi riêng để mở kết giới. Mỗi lần sử dụng lối đi riêng đều phải hao phí rất nhiều sức lực. Vì vậy, các thế lực sẽ không cho người khác mượn đường. Tử Hàn dừng chân trên không trung, nhìn mọi thứ trước mắt, nhìn hai ngọn phong vũ cao lớn. Đến gần, Hoa Vô Tận tiến tới, trong chớp mắt theo sau. Tử Hàn chuyển mắt, tiếp tục tiến về phía hai ngọn phong vũ kết giới. Rào. Tử Hàn dẫn theo bốn người tiếp tục tiến tới. Nhưng ngay khi Tử Hàn đến gần, lực lượng giữa hai ngọn phong vũ chợt hiện ra, ngăn cản đường đi của Tử Hàn. Tử Hàn bị kết giới ngăn trở. Vô số người ở phía bên kia hai ngọn phong vũ quay đầu nhìn lại. Các phe phái cắt cứ một phương, thậm chí các thế lực ở xa xôi hơn cũng hướng về nơi này. Ừ. Kia là ai? Người của thế lực nào muốn qua kết giới? Mọi người đặt câu hỏi, ánh mắt đổ dồn về phía đó. Tử Hàn đạp không đứng đó, vẻ mặt bình thản ung dung nhìn mọi thứ trước mắt. Đại ca, nơi này có kết giới, chỉ có những thế lực kia mới có lối vào riêng, chúng ta làm sao bây giờ? Chờ. Tử Hàn nói một chữ, lẳng lặng nhìn mọi thứ trước mắt. Lúc này, có người lên tiếng từ phía kết giới, ở ngươi là người của thế lực nào? Có người hỏi. Nhưng Tử Hàn không hề đáp lời, như thể chưa từng nghe thấy. Hỏi ngươi đấy, câm mà. Những người canh giữ lối vào của các thế lực đang hỏi, nhưng Tử Hàn vẫn im lặng, chỉ lẳng lặng nhìn. Người thủ hộ bắt đầu tức giận. Tử Hàn không nói mình thuộc đội ngũ nào, cũng không nói thêm một lời, mà chỉ lẳng lặng nhìn, dường như đang chờ đợi điều gì. Một lúc sau, Tử Hàn không nói, càng thu hút nhiều người vây xem. Ừ. Không đúng, sao ta cảm thấy người kia có chút quen mắt? Người vây xem càng đông, nhìn hồi lâu, cuối cùng có người lên tiếng, nhìn Tử Hàn, dường như đang cố gắng nhớ lại kia là ai. Sao ta cũng cảm thấy người này cực kỳ quen mắt, dường như đã gặp ở đâu đó, có lẽ là thời gian quá lâu, có chút không nhớ nổi. Hắn là ai, sao càng xem càng thấy quen mắt? Là hắn. Một người từ xa tiến lại gần kết giới, nhìn Tử Hàn, trong mắt lộ vẻ kinh hãi, thân thể run lên. Ai? Hắn chính là Kiếm Quân. Cái gì? Kiếm Quân. Kiếm Quân năm xưa độ Nhược Thủy, mang Thiên Loan, phá Nam Cung, lui Xích Thiên. Là hắn. A, trời à, không phải nói hắn mai danh ẩn tích sao? Người kia kêu lên, ánh mắt mọi người lộ vẻ kinh hãi. Đã qua trăm năm, danh tiếng Kiếm Quân chấn nhiếp tứ phương dần phai mờ, nhưng hôm nay khi nhắc lại, tất cả mọi người đều kinh hãi. Trong tiếng kinh hãi, có người cười lạnh, rồi chẳng qua là một thằng nhóc chưa ráo máu đầu, có gì mà phải ngạc nhiên như vậy? Đúng vậy, ta còn tưởng là nhân vật lớn nào, hóa ra chỉ là một thằng nhóc 17-18 tuổi. Người nói là người của Đông Thiên, mới đến nghịch loạn chi địa trong trăm năm này. A, Kiếm Quân, nghe tên thì dọa người, nhưng không biết có thực lực đến đâu. Người nói là người của Bắc Thiên. Danh tiếng lớn hơn nữa thì sao, hôm nay ngay cả kết giới cũng không qua được, thật không biết hắn đến đây làm gì, chẳng lẽ đến đây xấu hổ mất mặt hay sao? Lời nói đầy khinh thường. Diệp Dịch Thần và những người khác nghe những lời này, trong mắt trào dâng tức giận. Lãnh Ngưng muốn xông ra nhưng bị Đa Bảo đạo nhân cản lại. Bốn người nén giận, chỉ có Tử Hàn như không nghe thấy gì, lẳng lặng nhìn, không chút cảm xúc. Người tụ tập càng đông. Lúc này, hai người đến gần kết giới. Khi hai người kia xuất hiện, mọi người kinh hãi. Hai người không ai khác chính là Diệp Phong và Huy Lăng, hai trong số 12 chiến thần của Nam Cung từng đại chiến với Tử Hàn năm xưa. Là hắn. Diệp Phong nhìn Tử Hàn, không khỏi run nhẹ. Một vẻ kính sợ nồng nàn hiện lên. Anh nhớ lại tất cả những chuyện năm đó, tất cả đều kinh người, nhất là trận chiến cuối cùng giữa Tử Hàn và Thiên Hành, họ vẫn còn nhớ như in. Qua trăm năm, hắn đã hiện thế. Huy Lăng nhìn Tử Hàn, trong mắt đầy kính sợ, vì anh biết người kia, nhìn như thiếu niên, khiến anh không thể không kính sợ. Mọi người nhìn nhau. Diệp Phong và Huy Lăng nhìn người thủ hộ kết giới, nói, để mở lối vào của Nam Cung ta, dẫn kiếm quân vào đầm lớn. Ừ. Là người của Nam Cung. Bọn họ muốn mở lối vào của Nam Cung cho kiếm quân. Tiếng của Diệp Phong vang lên, tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Phong và Huy Lăng, không hiểu. Người thủ hộ Nam Cung nghe lệnh, vung tay, một vệt hào quang lăng múa. Tử Hàn vẫn lặng lẽ nhìn, từ đầu đến cuối bất động. Nhưng ngay khi lối vào vừa muốn mở ra, một tiếng quát chói tai vang lên, ngăn cản tất cả. Dừng tay, lối vào của Nam Cung ta há có thể để cho chó mèo đi vào. Lời nói vang lên, khoảnh khắc tất cả dừng lại. Chương 817A lời nói nhẹ nhàng nếu chiết nhục. Thiên địa tứ phương, một dải cầu vòng xẹt ngang chân trời. Thân ảnh chưa đến, tiếng quát chói tai đã vang vọng khắp nơi. Mọi người quay đầu, một người đàn ông trung niên từ cầu vòng bước ra, đáp xuống trước kết giới, ngăn cản mọi việc. Thiên thần. Người đàn ông trung niên tiến lại gần, một uy thế cường đại ngưng tụ, khiến tứ phương kinh hãi. Tử Hàn nhìn người vừa đến, nghe câu nói vừa rồi, hắn vẫn im lặng, nhưng đáy mắt lại lóe lên một tia lạnh lẽo, sát ý dâng trào. Lại là người ngũ thần tộc. Vương Bát Đản, ngươi nói cái gì? Lãnh Ngưng không thể kiềm chế cơn giận, trong mắt lóe lên một tia tinh hồng, sát khí ngưng tụ, quát lớn về phía thiên thần bên kia kết giới. Hừ, một kẻ thần cảnh nhỏ bé lại dám cuồng vọng hò hét với bổn thần, không biết chữ chết viết như thế nào sao? Vị thiên thần mở miệng, nhìn Tử Hàn và bốn người còn lại, trong mắt tràn đầy khinh thường. Diệp Dực thần vung tay, một cây trường thương hoành vũ, chiến ý hạo nhiên bùng nổ. Phong nộ, ngươi muốn làm gì? Diệp Phong quát lớn, trong mắt dường như chứa đựng tức giận. Huy Lăng cũng bước lên một bước. Nhìn vẻ mặt của hai người, Phong nộ thần sắc cũng căng thẳng. Dù là thiên thần, hắn vẫn có chút kiên kỵ hai người trước mắt. Làm gì? Bổn thần đảo là muốn hỏi các ngươi, thân là 12 chiến thần của Nam Cung, các ngươi muốn làm gì? Vì một lũ mèo mã gà đồng mà hao phí thần nguyên của Nam Cung sao? Ừ. Nghe những lời này, ánh mắt Tử Hàn lại lần nữa rơi vào Phong nộ, nhưng hắn vẫn im lặng, chỉ động sát tâm. Diệp Phong và Phong nộ tranh cãi, những lời của Phong nộ lọt vào tai mọi người. Chẳng lẽ loại hàng hóa nào cũng đáng để Nam Cung ta mở lối vào sao? Khóe miệng Tử Hàn nhếch lên một nụ cười lạnh, nhìn Phong nộ bên kia kết giới, cười nói, "Ngươi đã nói như vậy, vậy thì mạng của ngươi hãy lưu lại nơi này đi." Ừ. Mọi người lập tức cứng đờ, cảm nhận được một loại băng lãnh, tiêu điều. Không hiểu sao, sắc mặt mọi người trở nên ngưng trọng. A. Phong nộ cười lạnh, trong nụ cười tràn đầy khinh thường, "Hãy giết ta. Chỉ bằng tu vi thần cảnh của ngươi sao? Đừng nói ngươi có thể giết ta hay không, lúc này ngươi qua được kết giới này sao? Qua được hay không sao?" Tử Hàn cười, hàn ý bùng nổ, một cổ ác liệt khí tràn ngập thiên địa, cỏ cây gãy đổ, chư thần kinh hãi. Ừ. Cảm nhận được cơn giận của Tử Hàn, vô số người run sợ. Tử Hàn vung tay, ánh quang lấn át, huyết khí cuồn cuộn. Mục Giả và những người khác kinh hãi. Ai chọc giận kiếm quân? Hậu quả khi kiếm quân nổi giận nghiêm trọng đến mức nào? Tử Hàn còn chưa thực sự nổi giận, nhưng một vị thiên thần khác đã đến gần, trên người tỏa ra một phần hạo nguyệt ẩn hiện. Ừ. Đó là người hoàng tộc Lạc Nguyệt. Cái gì? Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía thiên thần vừa đến. Tử Hàn hạ tay xuống, khóe miệng nhếch lên một nụ cười giễu cợt. Người nào? Phong nộ quay đầu, nhìn về phía sau, người vừa đến là một ông già, một lão giả tràn đầy tang thương, nhưng trên người lại tỏa ra uy áp kinh khủng của thiên thần. Lão giả dừng lại trước kết giới, liếc nhìn Phong nộ, cười lạnh, "Ở người của Nam Cung các ngươi thật to gan, dám sỉ nhục khách quý của Xích Thiên ta. Nếu Xích Thiên ta nổi giận, Nam Cung nhỏ bé của các ngươi có chịu nổi lửa giận không?" Ông. Trong lời nói chứa đựng tức giận và khinh thường, khi lão giả nói, hư không vang lên tiếng ông minh. Phong nộ trong mắt hiện lên một vẻ che giấu. "Khách quý của Xích Thiên?" Diệp Phong quay đầu, nhìn Tử Hàn, trong mắt trở nên phức tạp. Vừa muốn nói gì đó, Phong nộ đã nhìn về phía Diệp Phong, cười lạnh, "Vì hai vị chiến thần, có nghe thấy không, kiếm quân là người của Xích Thiên, các ngươi còn muốn vì hắn mở lối đi của Nam Cung ta sao?" "Đây, kiếm quân, có phải là sự thật?" Huy Lăng nhìn Tử Hàn, ngưng trọng hỏi. Tử Hàn cười lạnh, nhìn ba người Nam Cung, trong mắt tràn đầy khinh thường, không thèm để ý tới họ mà nhìn về phía lão giả Xích Thiên. Kiếm quân lạnh nhạt, "Lão phu đáng lẽ phải đến nghênh đón kiếm quân từ sớm, nhưng đội nhân mã cuối cùng của Xích Thiên ta vừa mới đến, nên mới để kiếm quân chờ đợi." "Rào." Lão giả vừa dứt lời, phía sau Tử Hàn, hơn 10 vị thần linh đến gần, dừng lại phía sau Tử Hàn, như đang chờ đợi. Nhưng Tử Hàn nhíu mày, không quay đầu, bướng bỉnh nhìn về phía lão giả bên kia kết giới, cười lạnh, "Kẻ đội nhân mã cuối cùng vừa đến, nên để ta chờ bọn họ sao?" "Ông." Giọng Tử Hàn rất nhẹ, nhưng hư không lại vang lên tiếng ông minh, hư không dường như rung động. Kiếm quân, đây. Sắc mặt lão giả trầm xuống, cảm nhận được sự thay đổi trong tâm trạng của Tử Hàn. Lão giả muốn nói gì đó, nhưng Tử Hàn đã vung tay, hoa tung bay, hàn ý trào dâng. Để ta chờ đợi, ngươi đang sỉ nhục ta sao? Ầm. Bách trượng quanh thân Tử Hàn vang lên tiếng nổ ầm, một mảnh ánh quang u ám lăn múa. Tử Hàn đứng giữa hàn ý, đôi mắt dần trở nên sâu thẳm, nhìn về phía kết giới bên kia. Tiểu tử, Xích Thiên ta cho ngươi vào từ lối vào của Xích Thiên ta là nể mặt ngươi, ngươi đừng có không biết phải trái. Lão giả còn chưa kịp mở miệng, người cầm đầu đội ngũ Xích Thiên phía sau Tử Hàn đã quát lớn. Khoảnh khắc đó, Tử Hàn xoay người, vẻ lạnh lẽo trong mắt lưu chuyển. Thật sao? Chương 818A ba kiếm. Thật sao? Tử Hàn quay đầu nhìn lại, ánh mắt lạnh lùng, vung tay tạo ra một khí thế ác liệt. Người vừa hô hét ở lối vào lộ vẻ ngưng trọng. Tử Hàn hỏi một câu, tất cả đều im lặng. Người kia sợ hãi, nhưng cảm nhận được những người phía sau, một cơn tức giận dâng lên. Hừ, một tiểu tử thần cảnh được Xích Thiên ta cho vào đã là may mắn. Ngươi đừng không biết điều, nếu ta là ngươi đã quỳ xuống dập đầu, đội ơn trời đất. Càn rỡ, ngươi nói cái gì? Diệp Dực Thần vung trường thương, tức giận muốn xông lên. Lãnh Ngưng và Mục Giả cũng lộ vẻ giận dữ. Nhưng Tử Hàn vẫn bình tĩnh, chỉ có đáy mắt lạnh lẽo trào ra. Hắn cười, nói, "Ê, đáng tiếc ngươi không phải ta. Ngươi cũng không xứng làm ta." Nghe vậy, nam tử tức giận gầm lên, "Kẻ tìm chết." Ầm. Hư không nổ tung, nam tử gầm lên. Thấy vậy, Diệp Dực Thần và những người khác bước lên, chiến ý bùng nổ. Nhưng Tử Hàn ngăn họ lại, một tay khuấy động tứ phương, tựa như đang kết ấn. Mọi người nín thở nhìn. Yên lặng trăm năm, không biết trăm năm tu luyện có bao nhiêu sức mạnh. Bạch. Tử Hàn nhìn trước mắt, tay kết ấn pháp, kiếm ý kinh khủng bùng nổ, khiến mọi người biến sắc. Chỉ bằng ngươi cũng muốn cân nhắc, chống lại thập tôn thần linh. Thật không biết tự lượng sức mình. Thật sao? Nghe những lời khinh miệt, Tử Hàn vẫn nhẹ giọng hỏi, nhưng khi buông tay, ánh quang lăn múa, kiếm ý kinh người trào ra. Chen. Tử Hàn không cầm kiếm, nhưng hư không lại vang lên tiếng len ken, kiếm khí tràn ngập không gian. Tử Hàn đạp kiếm khí mà đến. Một khắc kia kinh thiên, một khắc kia tuyệt thế, mọi người kinh hãi, rung động từ đáy lòng. Trên trời hiện lên máu tươi, hóa thành một mảnh huyết sắc. Kiếm quân. Máu tươi rơi nhẹ, Xích Thiên Thiên Thần nhíu mày. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, máu tươi tan biến, thiếu niên áo trắng không nhiễm bụi trần rơi xuống hư không. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Một khắc kia phơi thay, một chớp mắt kia đổ máu, một màn kia kinh tâm. Thiên địa chúng sinh chấn động. Không biết bao lâu, mọi chuyện đã kết thúc. Tử Hàn vẫn cầm kiếm, mũi kiếm hướng về phía Sơn Nhạc. Kiếm quân. Xích Thiên ta lòng tốt mời ngươi vào từ lối vào của Xích Thiên ta, ngươi lại không biết điều, giết thần linh của Xích Thiên ta. Xích Thiên Thiên Thần quát lớn. Nhưng Tử Hàn không để ý, bạch y phiêu dật. Hắn hờ hững nhìn mọi thứ. Lòng tốt bị làm nhục sao? Chen. Tử Hàn vẫy tay, vung kiếm. Mọi người kinh hãi. Ngươi giết sinh linh của Xích Thiên ta, hôm nay đừng mơ tưởng vào từ lối vào của Xích Thiên ta. Lão giả gầm lên, nhìn Tử Hàn, khí cơ ác liệt bùng nổ. Hắn giận dữ, nhưng không xông lên, trong lòng đã mang kiên kỵ. A. À. Tử Hàn cười, nhìn lão giả, nói, người ta lúc nào nói muốn đi vào từ lối vào Xích Thiên của ngươi? Không có lối vào Xích Thiên của ngươi, kiếm quân ta không vào được đầm lớn sao? Ha ha ha, buồn cười, tiểu tử cuồng vọng, nếu ngay cả lối vào Xích Thiên cũng không cho ngươi đi, bổn thần xem ngươi làm sao vào được đầm lớn. Phong nộ cười lớn. Diệp Phong và Huy Lăng tức giận muốn lên tiếng, lại cảm nhận được một khí tức kinh khủng tràn ngập hư không, dù cách kết giới vẫn khiến người kinh ngạc. Chen. Một tiếng len ken trong trẻo vang lên, rung động kinh thiên. Mọi người ngưng mắt nhìn. Tử Hàn đứng đó, bạch y tung bay, trong tay cầm kiếm. Nếu ta muốn vào, cần gì phải mượn đường người khác? Chen. Tử Hàn vung kiếm, âm thanh vang vọng, quanh người kiếm khí ác liệt bùng nổ. A, khẩu khí thật lớn. Chẳng lẽ ngươi còn muốn tự mình mở một con đường sao, chỉ bằng ngươi? Phong nộ khinh miệt nói. Ầm. Tử Hàn không cần nhiều lời, hàn quang trong mắt lóe lên. Hắn cầm kiếm, hư không vặn vẹo, hóa thành kiếm khí ngập trời. Đây. Ừ. Mọi người kinh ngạc. Bạch. Tử Hàn vung kiếm, hàn quang lạnh lẽo vạch qua thiên vũ, kiếm ý cường đại hội tụ kiếm khí ngập trời. Một khắc kia kiếm ý kinh thiên, hư không chấn động, lực lượng dũng động. Tử Hàn vung kiếm. Một đạo kiếm khí ngàn trượng từ thiên địa ngưng tụ. Trảm. Tử Hàn thét dài, kiếm ý kinh sợ, kiếm khí ngàn trượng chém xuống. Kiếm khí băng thiên địa, rơi xuống hư không, tạo ra từng lớp rung động. Kết giới vô hình giữa hai tòa thiên loan hiện ra, kiếm khí ngàn trượng chém xuống, hư không chấn động, kinh động cửu tiêu. Ầm. Tiếng nổ vang dội, dư âm lan tỏa. Kết giới hỗn loạn. Trảm. Một đòn rơi xuống, Tử Hàng lại thét dài, kiếm khí ngàn trượng lại lần nữa ngưng tụ, chém xuống kết giới. Mọi người kinh hãi. Bạch. Chưa từng kết thúc, Tử Hàng chém kiếm thứ hai. Mọi người run rẩy, Tử Hàng vẫn vung kiếm, ngưng tụ kiếm thứ ba. Nhưng khi kiếm thứ ba còn chưa chém ra, mọi người đã rung động. Quanh người Tử Hàng, một đạo kiếm ý hóa thành thực chất lượng lờ. Một khắc kia kiếm ý ngưng làm thực chất, vì thế vang vọng tự tiếng long ngâm. Phá cho ta. Ầm. Thiên địa rung chuyển. Tử Hàng vung kiếm, kiếm khí kinh thiên, chém phá hư không. Kết giới hỗn loạn chưa tan, trên không trung lôi kiếp cuồn cuộn, Tử Hàng chém ra kiếm thứ ba. Ba kiếm chém xuống, hư không rung chuyển, thiên địa ngưng động, tất cả hóa thành tĩnh lặng. Chương 819A kiếm phá kinh thiên. Ầm. Thiên địa nổ vang, mọi người ngưng trọng nhìn. Ba kiếm của Tử Hàng đều kinh hãi, kiếm thứ ba chém xuống khiến ai nấy đều run sợ. Đây. Kiếm thứ ba đã chém xuống, kết giới vô hình bị uy hắc ép, dường như hóa thành thực chất. Ánh quang không ngừng tuôn trào, vô tận kiếm khí lên xuống. Két ken két. Trong hư không vỡ vụn, ánh quang chưa tan, vẫn dũng động tràn ngập giữa hai tòa phong vũ. Ánh quang che khuất tầm mắt, chỉ thấy Tử Hàng cầm kiếm đứng trước kết giới. Kết giới vô hình hóa thành thực chất, phủ đầy vết rách lan ra giữa hai tòa phong vũ. Đây điều này sao có thể? Một người thần cảnh làm sao có thể mở ra lối đi? Mở ra lối đi. Hắn muốn phá vỡ kết giới. Trời à! Mọi người kinh ngạc nhìn. Kết giới trở nên trong suốt, vết rách lan rộng, Tử Hàng từng bước đạp hư không tới gần kết giới. Đi! Tử Hàng hờ hững nói, khiến ai nấy đều run sợ. Lúc này nhìn, thật không thể tin, thậm chí rung động. Ầm! Khi Tử Hàng tới gần, kết giới nổ tung. Cái gì? Mọi người lại lần nữa kinh hãi. Kết giới vỡ nát, hóa thành huỳnh quang rơi xuống. Ở phía bên kia kết giới, mọi người kinh hãi nhìn. Ngay cả một giả cũng không thể tin được. Kết giới mạnh mẽ, các thế lực lớn tốn nhiều công sức mới mở được lối đi. Mỗi lần mở ra cần dùng thần nguyên làm dẫn, nhưng Tử Hàng lại dùng ba kiếm chém phá kết giới. Không ngờ trăm năm sau hắn đã trưởng thành đến mức này. Trăm năm lắng động thành tựu giờ khắc này. Không có kiếm quân, nếu như chưa tới ngàn năm. Đa bảo kinh hãi. Thần cảnh bình thường trải qua trăm năm chỉ là tích lũy sức mạnh, nhưng Tử Hàng trăm năm lại lột xác, khiến người rung động. Tất cả kinh ngạc nhìn kết giới vỡ tan. Giữa hai tòa phong vũ không còn gì ngăn cản bước chân Tử Hàng. Hắn bước qua thiên sơn, vượt qua hai tòa phong vũ, đến gần đầm lớn. Mọi người lùi lại, kinh hoàng nhìn Tử Hàng. Lúc này, Tử Hàng vung kiếm, nhắm vào phong nộ. Ta đã nói rồi, nếu ta muốn qua, cần gì mượn đường người khác. Tử Hàng nói, phong nộ tái mặt. Tử Hàng tát vào mặt hắn. Tử Hàng đột nhiên cười lạnh, vì mà giờ khắc này, ngươi nên. Chen. Tử Hàng vừa bước vào đầm lớn đã vung kiếm, chém qua Quỳnh Tiêu. Mọi người run rẩy. Kiếm quân huy kiếm, mũi kiếm nhắm vào thiên thần Chí Cường. Đến ta. Ngươi chỉ là một thần cảnh nhỏ bé dê giết được ta sao? Bạch. Tử Hàng cười, nói, ê trên người ngươi có khí tức của Phong Hận, chắc hẳn Phong Hận có quan hệ với ngươi. Đó là huynh trưởng của bổn thần. Phong Nộ nói, giọng băng lãnh. Trăm năm trước ta đã có thể trảm huynh trưởng của ngươi, trăm năm sau sao lại không thể trảm ngươi? Chen. Tử Hàng vung kiếm, kiếm ý trùng tiêu, kiếm quang lăng múa, chém về phía Phong Nộ. Một kiếm này khiến mọi người lùi lại ngàn trượng. Tử Hàng vung kiếm, thiên thần động. Một khắc kia, Tử Hàng giáng uy, không sợ thiên thần. Một trận chiến kinh sợ, tứ phương ngưng động. Thiếu niên này thật khiến người kinh hãi. Ầm. Thiên địa nổ ầm. Xích Thiên thiên thần run sợ nhìn cảnh này. Hắn là thiên thần, nhưng trong lòng lại sinh ra kiên kỵ, thậm chí sợ hãi. Trăm năm trước hắn đã vượt qua độ thủy bàn sơn đánh dê ít thiên thần, không ngờ trăm năm sau hắn có thể phá vỡ kết giới đầm lớn. Một trăm năm hắn đã không kém thiên thần, trăm năm sau hắn đến tột cùng đến trình độ nào? Diệp Phong và Huy Lăng nhìn Tử Hàng và Phong Nộ chinh chiến. Kiếm quang vạch qua cửu tiêu, kèm theo thần huyết ống ánh rơi xuống. Tử Hàng cầm kiếm sát phạt Phong Nộ. Phong Nộ rống giận, ngạnh hám Tử Hàng, nhưng trên người đã có hai vết kiếm, máu tươi rơi xuống, kiếm ý xé rách VST hương. A! À. Một tiếng gào thét kinh sợ cửu tiêu. Phong Nộ phẫn nộ nhìn Tử Hàng, vung tay tạo ra vô tận cơn lốc cuốn về phía Tử Hàng. Từng đạo phong chi pháp tắc mô phỏng tỏa liên qua lại hư không. Khi tỏa liên trào ra, Phong Nộ khí thế bừng bừng, múa tỏa liên xuyên về phía Tử Hàng. Đi xê hết. Nghe vậy, Tử Hàng cười. Thiên thần các ngươi thật coi bản thân là chủ tể làm thịt sao? Chen. Một tiếng vang ác đi tiếng va chạm của tỏa liên. Tử Hàng vung kiếm, quân hoàng kiếm ý lại lần nữa ngưng tụ, kiếm ý kinh khủng lăng múa. Nhất kiếm quân lâm thế. Kiếm vạch qua hư không, Tử Hàn hóa thành quân vương, nhìn xuống núi sông. Một kiếm vung lên, núi sông vạn dặm cũng không địch lại. Lúc này kiếm động, kiếm ý hoành tiêu, chinh chiến. Một kiếm làm nứt ra hư không, tựa như tất cả. Một khắc kia kiếm rơi. Máu đổ. Thân vẫn. Chương 820A bên trong đầm lớn. Máu rơi, người chết, kiếm dừng, kinh hãi. Cuộc đời vốn vô thường, không ai biết điều gì sẽ xảy ra, cũng không ai ngờ hôm nay lại có người phá kết giới, chém thiên thần. Thần huyết rơi xuống, thần tính lực nở rộ thành những đóa máu tung tóe. Tử Hàn đứng cầm kiếm, xốc xếch kiếm khí chém tan máu bắn. Mọi người ngay tại chỗ, hoảng sợ nhìn Tử Hàn. Tứ phía im lặng. Lão thiên thần Xích Thiên cau mày, lặng lẽ lùi lại. Chỉ có Tử Hàn đứng trên hư không. Mục Giả và ba người kia theo sát phía sau, cẩn trọng nhìn quanh. Diệp Phong và Huy Lăng nhìn Tử Hàn cầm kiếm, trong đáy mắt ẩn chứa kinh hãi. Trăm năm không gặp, hắn đã mạnh đến mức này. Lời nói mang theo kinh hãi, thậm chí run sợ. Tử Hàn từng bước đạp hư không, rung động lan tỏa. Không ai mở miệng, chỉ có ngưng trọng và rung động. Thiên thần cường đại, thậm chí được xưng là bá chủ thần đạo, giờ đã hóa thành hư vô. Đi. Tử Hàn mở miệng, trường kiếm trong tay từ từ tan biến. Kiếm khí xốc xếch và huyết tích tan thành hư vô. Mọi người nhìn Tử Hàn đi xa, bóng lưng khuất dần. Tất cả như mộng ảo, không thấy lai lịch, không rõ đường về. Đầm lớn hoang vu, gò đất nhấp nhô. Tử Hàn thẳng tiến vào sâu bên trong. Trước khi Tử Hàn đến, lão thiên thần Xích Thiên đã vội vã đến một nơi sâu hơn. Nơi đó gò đất nhấp nhô như những dãy sơn mạch. Các phe nhân mã đã đến, mỗi người chiếm cứ một phương. Lão thiên thần hóa thành một vệt sáng, đáp xuống một gò đất. Một nam tử tuấn tú chắp tay sau lưng, ngạo nghễ đứng trên cao, ngắm nhìn phương xa. Từ dáng vẻ toát ra sự cao ngạo và tự tin. Ừ. Nam tử, chính là Nguyệt Hoàng tử, cảm thấy lão thiên thần tới gần, không quay đầu, chỉ nhẹ giọng nói, ở nghênh kiếm quân đến. Không có, không có. Ừ. Bản hoàng tử đã đợi ba ngày. Chẳng lẽ qua ba ngày vẫn chưa đến? Hắn ta thật là kiêu ngạo. Nguyệt Hoàng tử nói, lời nói có vẻ hơi giận, nhưng trong giọng lại thản nhiên. Không, không phải. Lão thiên thần nói, tâm thần rung nhẹ, vì hắn đã đến. Ồ. Nguyệt Hoàng tử giật mình, ghé mắt nhìn lão giả, ngày đã đến mà ngươi chưa mở đường nghênh đón. Chẳng lẽ hắn không nể mặt Xích Thiên ta? Nguyệt Hoàng tử vừa nói, Khô Hạc bên cạnh nhíu mày, rồi chẳng lẽ hắn không nể mặt Xích Thiên ta, không đi theo lối đi của Xích Thiên? Ừ. Nguyệt Hoàng tử nhíu mày, để ý gì? Hoàng tử, có lẽ ngươi không biết, hơn trăm năm trước ta đã từng gặp hắn. Người này bướng bỉnh, chưa từng coi ai ra gì. Nghe có vẻ là một người cuồng vọng. Không, không phải. Lão thiên thần mở miệng, vẻ mặt dường như mang theo sự rung động, thậm chí kính sợ. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Khô Hạc trầm mặt, dù đối mặt thiên thần vẫn không khách khí. Hắn tiến vào đầm lớn, nhưng không đi theo bất kỳ thế lực nào. Cái gì? Không đi theo bất kỳ thế lực nào, vậy hắn vào đầm lớn bằng cách nào? Khô Hạc kinh ngạc. Lão thiên thần run rẩy, mồ hôi rịn ra trên trán, nhìn Nguyệt Hoàng tử, vì hắn phá vỡ kết giới, tiến vào đầm lớn. Cái gì? Khô Hạc đờ người, kinh hãi, thậm chí rung động. Kết giới đầm lớn mạnh mẽ ra sao, hắn tự nhiên rõ. Dù lão thiên thần đã nói, hắn vẫn không thể tin được. Một mình hắn phá vỡ kết giới tiến vào đầm lớn. Đúng, đúng. Nguyệt Hoàng tử dường như không kinh hãi, bình tĩnh nhìn xa, cười, kiếm quân không muốn đi theo lối đi của bất kỳ thế lực nào. Vậy sao ngươi không nên đón hắn vào đây? Chẳng lẽ hắn thật sự bướng bỉnh như vậy? Ta. Nguyệt Hoàng tử nặng lời, tại hạ không dám nhận sự chào đón của Xích Thiên ngươi. Ở phía xa, một giọng nói lạnh lùng vang lên. Mọi người ghé mắt nhìn. Trên không trung lôi kiếp cuồn cuộn, Tử Hàn đạp không mà đến, bước sinh rung động. Mục Giả và ba người theo sau, cùng nhịp bước. Tử Hàn xuất hiện, dừng lại trên không trung lôi kiếp. Nguyệt Hoàng tử đánh giá Tử Hàn. Đó là kiếm quân. Trăm năm trước phá Nam Cung, lui Xích Thiên. Lời nói rất nhẹ, mang theo kinh ngạc và kinh hãi. Dù im lặng trăm năm, danh tiếng kiếm quân vẫn còn người nhớ. Rào. Một vệt hào quang lăng múa đến. Trước khi Tử Hàn đến gần, một loại ác liệt chợt hiện. Nguyên lai là kiếm quân giá đáo, thật thất lễ không nên đón từ xa. Nguyệt Hoàng tử nhìn Tử Hàn, thu hồi ánh mắt, nói bình tĩnh và khách khí. Tử Hàn cười lạnh, nhìn Nguyệt Hoàng tử hờ hững, rồi lãnh đạm nhìn lão thiên thần bên cạnh Nguyệt Hoàng tử, để không nên đón từ xa. Tại hạ sao dám làm phiền Nguyệt Hoàng tử Xích Thiên nghênh đón? Ừ. Vẻ mặt lãnh đạm của Nguyệt Hoàng tử khẽ động, chân mày nhíu lại, trong mắt có một ý không tên. Kiếm quân, ngươi thật muốn không biết tốt xấu như vậy sao? Xích Thiên ta có lòng tốt chào đón ngươi, chớ có quá đáng. Khô Hạc quát lớn. Hắn sớm đã đầy thù oán với Tử Hàn.

Một trận đại chiến làm rung chuyển đất trời, khắp nơi ánh huyết quang lấp lánh trong hư không. Khi máu tươi tan biến, ánh sáng vẫn chưa tan đi, Tử Hàn trở lại bên trong thổ thành. Lúc này, vị thiên thần kia đã bị Tử Hàn chém chết, hài cốt hóa thành hư vô. Cách nhau trăm năm, Tử Hàn lại một lần nữa giao chiến, trong một trận đã chém chết cả thiên thần. Diệp Dực Thần và những người khác đều kinh hãi tiến tới, không thể tin vào cảnh tượng trước mắt. Ngày hôm đó, không khí trở nên yên lặng. Tại nơi Xích Thiên tọa lạc, những người kia vẫn đứng tại chỗ cũ, nhưng tất cả đều trở nên im lặng, không ai nói thêm lời nào. Cách nhau trăm năm, Tử Hàn lại một lần nữa chém chết một thiên thần, khiến tất cả mọi người chìm vào tĩnh lặng. Thật, đã chém chết thiên thần. Khi mọi người đang im lặng không nói gì, thì trên cao, một người đứng đó. Đó là một thanh niên anh tuấn, ước chừng 27, 28 tuổi, nhưng không một ai dám lại gần nơi hắn đứng. Khoảnh khắc ấy, khi nhìn thấy tất cả, khóe miệng hắn khẽ nở một nụ cười khó hiểu. Giữa sự tĩnh lặng, kèm theo nụ cười khẽ của vị thanh niên kia, một người khác cũng tiến đến chỗ hắn. Người này chính là Khô Hạc, hắn bước về phía vị thanh niên trên cao, trong mắt dường như ẩn chứa sự nặng nề. Nguyệt Hoàng tử, trăm năm sau kiếm quân lại trở nên không giống xưa, không còn như năm đó, lần này phải làm sao đây? Khô Hạc mở miệng nói. Vị thanh niên trên đài cao kia chính là Nguyệt Hoàng tử của Lạc Nguyệt Hoàng tộc. Nghe Khô Hạc nói, Nguyệt Hoàng tử khẽ cười một tiếng, lộ ra vẻ ôn hòa lạnh nhạt, nhưng trong mắt lại ẩn chứa uy nghiêm. Im lặng một lát, hắn nhìn về phía xa xa, nơi dường như là phương hướng lãnh địa của Tử Hàn. Ngay cả thiên thần cũng có thể chém chết ư? Xem ra kiếm quân quả nhiên không hề đơn giản. Nguyệt Hoàng tử nhẹ nhàng mở miệng, dường như đang suy tư nói, kể ba lần dò xét, hai lần trước hắn chưa hề ra tay, nhưng lần thứ ba lại trực tiếp chém chết thiên thần. Kiếm quân này thật đúng là không nổi danh thì thôi, một khi đã nổi danh thì kinh động cả thiên hạ. Kia. Khô Hạc dường như muốn nói gì đó, thế nhưng Nguyệt Hoàng tử vung tay, một vệt hào quang ngưng tụ trong lòng bàn tay hắn, tựa như ánh trăng cô động lại tại chỗ này, hóa thành một quyển trục. Để cứu ấn ký hiện thế trong đầm lầy, hãy mang thiệp mời này đến đưa cho kiếm quân, mời hắn cùng đi. Khi những lời này vang lên, tất cả mọi người lập tức lộ ra vẻ kinh hãi và ngạc nhiên, khó hiểu nhìn về phía hắn. Chương 822 A thử một chút. Thanh niên nhìn Tử Hàn, vẻ ngưng trọng hiện rõ trong mắt. Anh lặng lẽ quan sát, không nói thêm lời nào. Cùng lúc đó, mọi người không ngừng tụ tập đến. Ầm. Một tiếng nổ vang dội. Tử Hàn vung tay, hai nắm đấm trấn giữ tứ phương, đồng loạt giáng xuống. Khô Hạc gắng gượng chống đỡ, nhưng dưới sức mạnh như núi Thái Sơn của Tử Hàn, hai cánh tay run rẩy không ngừng. Ầm. Khô Hạc bị đánh lui, mọi người kinh hãi, không thể tin vào mắt mình. Kiếm quân trăm năm trước lại mạnh mẽ đến vậy. Kiếm quân muốn áp chế Khô Hạc của Xích Hoàng tộc. Người của hoàng tộc cũng có thể trấn áp, kiếm quân này mạnh đến mức nào? Trăm năm trước ta nghe nói kiếm quân là người của Tử Huyết hoàng tộc ở Xích Thiên. Đó là một chủng tộc thần bí và cực kỳ cường đại. Chẳng lẽ kiếm quân thật sự là người của bộ tộc đó? Lời đồn đoán vang lên. Tử Hàn vung tay, hai tay giáng xuống như Thái Sơn áp đỉnh, không ngừng trấn áp Khô Hạc. Tử Hàn càng đánh càng mạnh, mỗi lần ra tay đều khiến Khô Hạc chật vật. A! À. Khô Hạc gầm lên, mắt đỏ ngầu nhìn Tử Hàn, dường như cực kỳ không cam lòng. Hắn vung vẩy tứ phương, sức mạnh cường đại không ngừng bộc phát, ánh sáng lăng múa chém dê ít Tử Hàn. Ha, bây giờ không còn là năm xưa nữa. Ông! Tử Hàn mở miệng, không gian vang lên âm thanh ông minh. Năm ngón tay ngưng động, ấn pháp vận động. Trong tay Tử Hàn, một sức mạnh cực hạn đang dũng động, linh lực khuấy động phong vân. Ầm! Tiếng nổ vang dội. Tử Hàn giáng một đòn vào người Khô Hạc đẫm máu bay ra. Mọi người ngưng trọng, kinh ngạc. Tử Hàn không hề lộ vẻ xúc động, ngược lại sát ý lạnh băng hiện lên trong mắt. Ngươi phải trả giá. Rào! Tử Hàn vung tay múa tận thiên địa, nhìn Khô Hạc rồi lại ra tay, ầm ầm giáng xuống. Mỗi đòn đều khiến máu tươi văng khắp nơi. Ánh sáng ngưng tụ, Tử Hàn đánh Khô Hạc không thương tiếc. Khô Hạc vốn cường thế, nhưng giờ lại mất hết sức chống cự. Tử Hàn dũng quan vô song, ra tay trấn áp Khô Hạc, mỗi lần đều kèm theo máu tươi. Hít. Nhìn cảnh tượng này, có người hít một hơi lãnh khí. Tử Hàn hung hãn, vung tay trấn áp tứ phương. Mỗi cú đánh đều kèm theo máu tươi văng tung tóe. Kiếm quân thật đáng sợ, ngay cả Khô Hạc của Xích Thiên cũng không phải đối thủ của hắn. Hắn muốn đê ánh xê hết tươi Khô Hạc. Thù hận lớn đến mức nào? Lời xì xào vang lên. Tử Hàn không ngừng oanh tạc, đập Khô Hạc gân xương gãy vụn, máu tươi văng khắp nơi nhuộm đỏ hư không, khiến người kinh hãi. Khô Hạc đã sớm thoi thóp. Trong mắt Tử Hàn, một vệt tinh hồng dâng lên. Đại thần làm sao vậy, sao lại hung hãn như vậy? Một giả kinh hãi nhìn Tử Hàn. Diệp Dực Thần thở dài, nhìn Tử Hàn như thấy lại thiếu niên độc thân chiến đấu tận thiên địa năm xưa, thì hơn 100 năm trước, hắn chỉ mới mười mấy tuổi đã một mình đối mặt với những sinh linh đó, chinh chiến không ngừng nghỉ, chiến đến khi mọi người sợ hãi, thậm chí chiến lui toàn bộ, dù cuối cùng thân tử đạo tiêu. Kẻ cầm đầu những sinh linh đó chính là Khô Hạc. Cái gì? Mục Giả kêu lên. Cùng lúc đó, Tử Hàng lại lần nữa đánh xuống Khô Hạt, Khô Hạt run rẩy, không thể tin vào mắt mình. Năm đó ở Vạn Kiếp Sơn Mạch, ngươi không phải rất ngang ngược sao? Tử Hàng mở miệng, một đòn giáng xuống, Khô Hạt máu me tung tóe. Giao Long Đăng thần thai, ngươi không phải mặc kệ tất cả sao? Lời nói vừa dứt, lại kèm theo một đòn máu tươi. Tứ phương rung động, thiên địa nghi ngã, hư không rung rẩy. Thần linh cổ thành, ngươi không phải không chịu đánh với ta một trận sao? Phốc. Khô Hạt kinh hãi, thân thể bị đánh rơi xuống, gò đất sụp đổ, máu tươi vương vãi. Khô Hạt nằm trong đống đổ nát, máu me khắp người, không cam lòng nhìn Thiên Vũ, nhìn Tử Hàng. Năm đó tất cả phải trả. Rào. Trong thanh âm của Tử Hàng vẫn còn hung lệ. Thiên địa tứ phương như ngừng lại. Tử Hàng lay động hư không, giáng xuống một kích cuối cùng. Hư không rung rẩy, mọi người kinh hãi nhìn cảnh tượng này. Tử Hàng rơi xuống, ánh sáng bao quanh, đánh Khô Hạt. Ngay lúc sắp chạm đến Khô Hạt, Nguyệt Hoàng tử vẫn đứng bất động ở trên cao cuối cùng cao mày, thân ảnh hư ảo di chuyển về phía xa. Kiếm quân nương tay. Thanh âm chưa dứt, ánh sáng đã nghiêng xuống. Hai bóng người đụng vào nhau, một màn kinh hãi. Một vệt u ám tràn ngập hư không, một vòng hạo nguyệt thăng lên trong u ám. Hai người giao hội, tranh huy. Rào. Tiếng xôn xao vang dội. Ánh sáng, hạo nguyệt và u ám biến mất. Hai bóng người chinh chiến trong hư không. Tử Hàng bạch y phiêu quyết, Nguyệt Hoàng tử sau lưng hạo nguyệt dâng lên. Hai người tranh huy giao phong, tứ phương kinh sợ. Giao hội, thiên địa rung chuyển. Chiến giữa hư không, ánh sáng và tiếng nổ vang dội. Trận chiến chưa hề nghỉ, từ trời xuống đất, hư không không ngừng rung động, nhiễu loạn phong vân. Tiếng nổ hỗn loạn tứ phương. Hai bóng người đứng ở đó, ánh trăng và thần mang vẫn chưa tan. Hai người ngắm nhìn nhau. Hít. Không ai mở miệng, chỉ có tiếng hít thở. Tử Hàng đứng đó, linh lực kinh khủng vẫn bay lên. Nguyệt Hoàng tử sau lưng vòng hạo nguyệt màu vàng nhạt vẫn chiếm cứ. Tử Hàng kinh hãi khi nhìn Nguyệt Hoàng tử. Trận chiến vừa rồi chỉ diễn ra trong chốc lát, nhưng đã vượt qua 500 chiêu. Tử Hàng không chiếm được chút lợi thế nào. Nhìn Nguyệt Hoàng tử, vẻ ngưng trọng hiện rõ trong mắt. Nguyệt Hoàng tử dẫn đầu mở miệng, cho kiếm quân ra tay cần gì phải tàn nhẫn như vậy. Ha! Tử Hàng cười khẽ, lãnh đạm nhìn người trước mặt. Trong mắt ngưng trọng, nhưng hàng ý vẫn dũng động. Ánh mắt dừng lại trên Khô Hạt đã sớm không còn sức phản kháng. Tàn nhẫn. Dù thế nào, hôm nay hắn phải xê hết. Rào. Lời nói vừa dứt, một vệt hào quang trùng tiêu động. Hư không như muốn vỡ tan. Mọi người kinh ngạc, uy thế của Tử Hàng dũng động tứ phương. Kiếm quân tuy mạnh, nhưng muốn dê ít người dưới tay ta, không đơn giản như vậy. Thật sao? Ông. Thiên địa kinh sợ. Uy thế của hai người lưu chuyển tứ phương. Trong mắt mọi người, hai cổ chiến ý kinh khủng lưu chuyển lên trời, lại lần nữa khiến tứ phương kinh sợ. Chương 823A Hoàng tộc thì như thế nào? Rào. Ánh sáng lăng múa khắp trời, Tử Hàng và Nguyệt Hoàng tử nhẹ nhàng di chuyển. Tử Hàng vẫn không hề nguôi ngoai hàng ý trong mắt. Năm xưa, hắn từng xê hết vì Khô Hạt, nên không đời nào buông tha cho hắn. Nguyệt Hoàng tử phát ra ánh trăng nhàn nhạt, dù giữa ba ngày, ánh trăng vẫn rọi xuống tứ phương. Kiếm quân, ta khuyên ngươi nên suy nghĩ kỹ. Ngươi cũng là người mang dòng máu tử huyết, đừng đi sai đường. Nguyệt Hoàng tử nói, giọng nhỏ dần. Tử Hàng khẽ cười lạnh, nhìn Nguyệt Hoàng tử, nhìn Khô Hạt đang hấp hối. Quanh người hắn đột nhiên xuất hiện vô số kiếm khí hoành vũ. Ha ha ha. Ông. Hư không rung lên. Tử Hàng vung tay, vô số kiếm khí xuất hiện, tạo thành một tòa kiếm trận khổng lồ. Kiếm trận, khởi. Kiếm trận xuất hiện, tứ phương rung động, mọi người kinh ngạc. Nguyệt Hoàng tử nhìn Tử Hàng, nhìn kiếm trận ngàn trượng, con ngươi khẽ rung, kinh ngạc, về thái hư chân ý, thái hư diệt thần trận. Ừ. Mọi người ngơ ngác, nhìn kiếm trận lăn múa, kinh sợ. Tử Hàng chỉ cười lạnh nhìn Nguyệt Hoàng tử. Thái hư diệt thần trận, diệt thần. Chen. Tiếng kiếm vang vọng. Tử Hàng không cần kiếm, chỉ cần kiếm ý cũng như thần kiếm lâm thế. Hắn tung người, kiếm trận ngàn trượng chuyển động theo. Rào. Ánh sáng nghiêng đổ. Kiếm trận ngàn trượng lao tới, Tử Hàng mang theo kiếm ý vô thượng, tấn công Nguyệt Hoàng tử. Vô số kiếm khí từ kiếm trận chém ngang chém dọc về phía Nguyệt Hoàng tử. Tử Hàng biến đổi ấn pháp, sức mạnh vô thượng trào dâng trong kiếm trận. Hàng ngàn hàng vạn kiếm khí đồng loạt tấn công, che khuất tầm nhìn. Ánh sáng lăng múa, kiếm khí hoành tiêu. Nguyệt Hoàng tử ngưng trọng, vung tay, hạo nguyệt sau lưng trồi lên như thiên dương, ánh sáng bảo vệ quanh thân, kiếm khí lăng múa loạn chúng sinh, nhưng nguyệt hoa rủ xuống lại hóa giải vạn pháp. Kiếm trận tuy mạnh, nhưng chỉ dựa vào nó thì không thắng được ta. Nguyệt Hoàng tử cười tự tin. Tử Hàng đã đứng bên ngoài kiếm trận, trên mặt nở nụ cười quái dị. Thắng ngươi. Ha. Tử Hàn cười không rõ ý tứ, nhìn kiếm trận, nói, kẻ ta khi nào nói sẽ dùng kiếm trận này thắng ngươi? Ừ. Nguyệt Hoàng tử sững người, nhìn Tử Hàn xuyên qua kiếm trận. Đừng quên, lần này ta không đến để thắng ngươi. Rào. Tử Hàn nhảy lên, đạp cầu vồng mà đến, tiếp tục lao xuống gò đất sụp đổ. Không được. Nguyệt Hoàng tử kinh hãi, vung tay, ánh trăng lại thịnh vượng, vô tận ánh sáng lăn múa. Một quyền đánh tan kiếm khí, kinh động chư thần, kiếm trận hỗn loạn. Nhưng Tử Hàn đã rơi xuống bên dưới, đến chỗ Khô Hạc đang nằm trong vũng máu. Hắn tóm lấy cổ Khô Hạc, nhấc bổng lên. Kiếm quân, ngươi. Ầm. Lời chưa dứt, Nguyệt Hoàng tử múa tay lay động kiếm trận rung chuyển. Ánh hoa lăn múa, kiếm trận cường đại sụp đổ trong nháy mắt. Kiếm khí tiêu tán, Nguyệt Hoàng tử từ trên trời đáp xuống, mọi người kinh ngạc nhìn hắn. Những người từng gặp kiếm quân đều biết Tử Hàn khống chế Thái Hư kiếm trận. Thái Hư kiếm trận mạnh mẽ vô song, không biết đã chém dê ít bao nhiêu cường địch. Nhưng hôm nay, nó lại bị Nguyệt Hoàng tử đánh tan trong nháy mắt. Diệp Dực thần kinh hãi nhất. Năm xưa, ông từng vô số lần chứng kiến Tử Hàn dùng kiếm trận tiêu diệt địch thủ. Nhưng hôm nay, nó lại sụp đổ trong nháy mắt. Ông rung giọng, "Ân Nguyệt Hoàng tử thật sự mạnh đến vậy sao?" Nguyệt Hoàng tử lơ lửng trên không trung, lôi kiếp cuồn cuộn. Hắn nhìn xuống, trong mắt thoáng hiện một tia che giấu. Kiếm trận tuy sụp đổ, nhưng vẫn đủ cho Tử Hàn hành động. Nguyệt Hoàng tử thấy, vẻ phong khinh vân đạm của Tử Hàn đã tan biến, thay vào đó là sự tức giận. Nhưng tất cả đã muộn. Ta muốn dê ít người, không ai ngăn được. Ngón tay Tử Hàn siết chặt cổ Khô Hạc, đau đớn và khuất nhục hiện lên trên mặt hắn. Tử Hàn thậm chí không thèm liếc nhìn hắn, giống như mang theo một con chó xê hết. Kiếm quân, ngươi. Nguyệt Hoàng tử tức giận, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, nói, "Hệ kiếm quân, Khô Hạc là người của Xích Hoàng tộc, lại là hậu bối được lão tổ Xích Hoàng tộc yêu thương nhất. Nếu hôm nay dê ít hắn, Xích Hoàng tộc nhất định sẽ không xê hết không thôi với ngươi." Hậu bối được lão tổ Xích Hoàng tộc yêu thương nhất. Tử Hàn khẽ động mắt, nhìn Khô Hạc. Nguyệt Hoàng tử đáp, "Y không sai." Tưởng rằng Tử Hàn sẽ kiên kỵ, nhưng hắn lại cười, nhìn người trong tay, "Kẻ khó trách bản lĩnh không nhiều mà dám cuồng như vậy, thì ra là như vậy. Kiếm quân, ngươi nên suy nghĩ kỹ." Nguyệt Hoàng tử ngưng mặt, lời nói như uy hát ít. Tử Hàn không hề sợ hãi, đáp, "Ừ, nghĩ kỹ." Ầm. Một tiếng nổ lớn vang lên. Một vệt ánh sáng màu máu xông lên trời, huyết vụ phiêu tán, nhuộm đỏ ống tay áo Tử Hàn. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Khô Hạc hóa thành một mảnh huyết vụ trong tiếng nổ lớn. "Ngươi!" Nguyệt Hoàng tử đứng không vững. Người của Xích Thiên bước ra, ý trời kinh sợ trào dâng. Tử Hàn đạp trên hư không, quét mắt nhìn tứ phương, ánh mắt ác liệt, kẻ đừng nói là hoàng tộc, cho dù là Xích Thiên thì sao chứ? Chương 824 A tựu khi dễ ngươi. Máu tươi loang lỗ, Tử Hàn nhìn tứ phương, quát lên khí phách ngút trời, ngạo nghễ giữa đất trời, không sợ bất kỳ ai. Nguyệt Hoàng tử ngưng trọng, các ngón tay khẽ động trong tay áo, lực lượng đáng sợ âm thầm trào dâng, dường như đang suy tính điều gì. "Nguyệt Hoàng tử, kiếm quân dê ít Khô Hạc công tử của Xích Hoàng tộc ta. Xin hoàng tử vì Xích Hoàng tộc đòi lại công đạo, báo thù cho Khô Hạc công tử. Hắn làm nhục Xích Hoàng tộc, làm nhục Xích Thiên ta. Nguyệt Hoàng tử không thể tha cho tên tặc tử này." Vô số người Xích Thiên hô hoán giận dữ. Tử Hàn lạnh lùng đứng đó, ánh mắt lặng lẽ, ánh quang trong tay chớp động, uy thế cường đại ngưng tụ. Hắn nghe vậy, không hề sợ hãi nhìn Nguyệt Hoàng tử. Nguyệt Hoàng tử không thể bỏ qua hắn. Lời nói lại vang lên. Nguyệt Hoàng tử giữ vẻ bình tĩnh, nhìn Tử Hàn trầm tư. Lão Thiên Thần nhảy lên, dừng lại bên cạnh Nguyệt Hoàng tử. "Hoàng tử, vì sao ngài không dê ít hắn?" Thanh âm rất nhẹ, khó nghe rõ. Nguyệt Hoàng tử khẽ nhíu mày, suy nghĩ lưu chuyển, tinh mang trong mắt chậm rãi dũng động. "Dê ít? Dê ít thế nào?" Lão Thiên Thần ngẩng người, dường như không cam lòng, giận dữ nhìn Nguyệt Hoàng tử, "Kẻ chẳng lẽ kiếm quân cực mạnh, e rằng không kém gì ta. Cho dù dốc toàn lực chém xê hết hắn, ta cũng phải trả giá rất lớn. Dê ít kiếm quân rồi, ta làm sao có thể địch nổi Phương Thiên?" "Cái gì?" Lão Thiên Thần kinh sợ, không ngờ Nguyệt Hoàng tử lại đánh giá Tử Hàn cao đến vậy. Nhưng ông vẫn không cam lòng, "Ơ, nhưng hắn làm nhục Xích Thiên ta. Lần này ta đến là vì ấn ký. Nếu việc ấn ký thất bại, ai sẽ tha thứ cho ta?" "Việc này..." Nguyệt Hoàng tử nói nhỏ, nhưng đủ để chấn nhờ yếp Lão Thiên Thần. Tử Hàn lặng lẽ chứng kiến tất cả, ánh quang trong tay chớp động. Nguyệt Hoàng tử đột nhiên cười, "Kẻ kiếm quân quả nhiên vô song. Khó trách thế gian đánh giá kiếm quân cao đến vậy." "Ha." Tử Hàn cười, nhìn Nguyệt Hoàng tử. Nếu không có Ngôn Chi đi theo, có lẽ hắn đã không hiểu ý Nguyệt Hoàng tử. Hôm nay, mọi người đều đến vì ấn ký thần lộ đệ cử quan, Nguyệt Hoàng tử sao có thể lưỡng bại câu thương với hắn. Không nói gì thêm, Tử Hàn xoay người nhìn tứ phương. Ánh mắt khiến chư thần rung động, ngay cả thiên thần cũng cảm thấy kiêng kỵ. Trận chiến vừa rồi đã chứng minh tất cả. Nguyệt Hoàng tử là nhân vật bậc nào, ở nghịch loạn chi địa này, đừng nói đồng giai, cho dù những thiên thần cường hãn cũng phải tránh né. Tử Hàn có thể chiến với hắn đến mức này, thật khiến người ta kinh hãi. Chiến tranh vừa dứt, xem ra cần tìm một nơi đặt chân. Tử Hàn mở miệng, quét mắt nhìn tứ phương. Mọi người run rẩy. Gò đất ở đây nhiều vô kể, nhưng nơi Tử Hàn nhìn tới đều là những nơi có chủ. Kiếm quân, ngài xuất thân từ Nam Thiên, sao không đến trận doanh Nam cung ta? Tử Hàn chưa kịp dừng mắt, một ông già đã lên tiếng, chắp tay tỏ ý ông lão này rõ ràng là một thiên thần. Mọi người Nam cung cũng rối rít phụ họa. Vào trận doanh Nam cung ngươi. Tử Hàn không quay đầu lại, nhưng cười lạnh. Đúng vậy, sao không vào trận doanh Nam cung ta? Người Nam cung dường như vui mừng, rối rít lên tiếng, trong lời nói có chút nóng bỏng. Diệp Phong và Huy Lăng nhìn Tử Hàn, không nói gì, dường như đã biết kết cục. Tử Hàn quay đầu, nhìn về phía gò đất của Nam cung, lạnh giọng, ở trong Nam cung các ngươi có những thứ bại hoại như ngũ thần tộc, cũng có thể khiến người ta đặt chân. Lời nói của Tử Hàn khiến mọi người kinh sợ. Ông lão sững người, sắc mặt mọi người cũng trầm xuống. Người ngũ thần tộc giận dữ, quát lớn, "Ê Kiếm quân, ngươi đừng quá đáng, thật coi ngươi vô địch sao? Tặc tử, ngươi có phải là liều lĩnh quá mức rồi không? Ngươi dám làm nhục ngũ thần tộc ta?" Ầm. Tử Hàn ngưng mắt, một tiếng nổ vang lên, uy thế kinh khủng lan ra khắp hư không. Không gian Nam cung trở nên ngột ngạt, áp lực hiện lên, khiến cả thiên thần cũng biến sắc. Uy áp của Tử Hàn khiến những tiếng quát lớn im bặt. Nam cung hoàn toàn yên tĩnh. Chư thần lại kinh hãi. Một người mà chấn nhờ yếp cả một phương thiên địa thần linh, khí phách này có mấy ai sánh bằng. Kiếm quân này thật cường thế. Tử Hàn chấn nhờ yếp Nam cung, không để ý đến nữa. Nếu đổi lại người khác, có lẽ Tử Hàn đã sớm tàn sát toàn bộ ngũ thần tộc. Tử Hàn tiếp tục di chuyển, hướng về một gò đất xa hơn. Hắn dừng lại trên không trung, nhìn về phía mọi người trên gò đất đó. Tử Hàn nhìn nơi này, nhìn tất cả mọi người, hướng về phía Đa Bảo đạo nhân mở miệng, "Ngài Đa Bảo, ngươi thấy nơi này thế nào?" "Không tệ, nơi này có thể dựng thân. Đã vậy thì ở lại đây." "Được." Tử Hàn và Đa Bảo tự nói với nhau, không thèm liếc nhìn những người bên dưới. Mọi người trên gò đất nhìn cảnh này, tức giận, "Cái nơi này là vị trí của cửu tộc ta, ngươi có phải là quá đáng rồi không?" Lời nói quát lớn. Mọi người cửu tộc trợn mắt nhìn, dường như muốn quyết chiến. Bốn người sau lưng Tử Hàn không hề sợ hãi, chiến ý dũng động, dường như muốn nghênh chiến. Tử Hàn từ từ mở mắt, bao phủ một cổ băng lãnh sơ sát tiêu điều. Ầm. Tử Hàn vung tay, hư không rung chuyển. Hắn nhìn tất cả, khí cơ lưu chuyển, hàn ý ngưng tụ, uy áp nhất thời ép về phía người cửu tộc. Trong mắt Tử Hàn hiện lên hàn ý, tiếng âm vang lên bá đạo, "Ngươi quá đáng. Chính là ức hiếp các ngươi đấy, thì sao?" Chương 825A Nam cung kiếm thần. "Chính là ức hiếp các ngươi đấy, thì sao?" Hít. Lời Tử Hàn vang lên, mọi người sững sờ rồi hít sâu một hơi. Sau trăm năm, hắn trở nên cường thế và bá đạo đến nhường nào. Một người phá vỡ kết giới, chém dê ít thiên thần, khiêu khích xích thiên, chém dê ít khô hạt của xích hoàng tộc, chiến với Nguyệt hoàng tử không bại, chứng nhờ ít chư thần Nam cung, giờ phút này lại khiêu khích, miệt thị cửu tộc thần lộ. Trăm năm đủ để thay đổi một người, khiến người ta trở nên trầm lặng, nhưng Tử Hàn vẫn phong mang bừng bừng, ngạo nghễ thiên hạ, bá đạo và cường thế như năm nào. Uy áp của Tử Hàn ngưng tụ, ép về phía cửu tộc, khiến thần và thiên thần đều run sợ. Chư thần kinh hãi, cửu tộc giận dữ. "Kiếm quân!" Một tiếng quát chói tai vang lên, một thiên thần gầm lên, mắt đỏ ngầu nhìn Tử Hàn, tức giận trào dâng, lực lượng kinh khủng trào ra. Tử Hàn liếc mắt lạnh lùng. "Sao? Muốn chiến sao?" Ầm. Tử Hàn vung tay, linh lực vô tận hội tụ thành một bàn tay lớn ầm ầm vỗ xuống. Một gò đất sụp đổ, bụi mù tràn ngập. Một kích này không làm ai bị thương, nhưng chấn nhờ yếp tứ phương. Cửu tộc im bặt. Tử Hàn lại vung tay, uy thế kinh khủng bao phủ, trực diện cửu tộc. Hư thần kinh sợ, đồng giai kính sợ, dù có nhiều thiên thần cũng kiên kỵ nhìn Tử Hàn. "Tốt, tốt một kiếm quân. Nếu ra khỏi nghịch loạn chi địa, nhất định phải nghiền xương ngươi thành tro." Một người thần cảnh hung tợn mở miệng. Tử Hàn vung tay, ngàn vạn kiếm khí ngưng tụ trong hư không, xé toạc không gian. Kiếm khí hội tụ thành một dòng kiếm lớn, nghiêng đổ. Mọi người kinh hãi, vội tránh né. Người kia đứng im tại chỗ, vẻ hoảng sợ hiện lên trong mắt. Những người bên cạnh đều kinh hãi. Ầm. Kiếm lưu quét qua, ánh quang lưu chuyển, sát phạt hiện ra. Máu tươi rơi xuống, không gian ngưng động. Kiếm khí sụp đổ, người kia hóa thành hư vô, chỉ còn lại máu tươi tan biến. Những người không rời đi đều bị vạ lây. Một thiên thần đứng ở phía xa, không bị thương nhưng run rẩy, nhìn Tử Hàn với vẻ không thể tin được. "Đây, chuyện này..." ông ta kêu lên. dù đã thiên thần, xưng bá thần đạo, nhưng khi nhìn Tử Hàn, ông ta cảm nhận được một uy hắc yếp trí mạng. Hít. Chư thần lại hít một hơi lãnh khí, đáy mắt hiện lên vẻ kính sợ nồng nặc. Tử Hàn cường thế khiến mọi người cơ hờ, yếp sợ. Trong mắt nhiều người, Tử Hàn đã không kém gì Nguyệt Hoàng tử. Năm đó kiếm quân đã cường thế, dám chiến tứ phương. Không ngờ trăm năm sau hắn vẫn bá đạo, dám một mình khiêu khích nhiều chủng tộc như vậy. Trong đại thế quật khởi, lại kinh diễm đến vậy sao? Mọi người bàn tán xôn xao. Tử Hàn hờ hững nhìn xuống, nhìn ánh mắt kính sợ của cửu tộc, lạnh lùng nói, "E Sở tộc, Kim Giao tộc, Vũ tộc, Long Xà tộc, bốn tộc cút khỏi đây. Còn lại năm tộc tùy ý." Ngươi. Mọi người muốn nổi giận, nhưng giận mà không dám nói gì, chỉ nhìn Tử Hàn với vẻ kính sợ. Nói xong, Tử Hàn không nói thêm gì, bước chân di chuyển, tiếp tục hạ xuống một gò đất khác. Mọi người kinh hoàng thối lui, nhìn Tử Hàn. Lúc này có ngàn vạn cơn giận, nhưng không làm gì được địch. Cửu tộc rời đi, tìm một gò đất khác. Trên gò đất lớn, Tử Hàn độc lập. Một giả bốn người dừng lại bên cạnh Tử Hàn. Tử Hàn nhìn tứ phương, vô số người ngắm nhìn, kinh sợ trước sự cường thế của Tử Hàn. Sau kinh ngạc là rung động. Thiếu niên trăm năm trước xuất hiện vẫn cường thế như vậy. Mối hận năm xưa, Tử Hàn sẽ tính toán từng chút một. Các thế lực dừng lại trên các gò đất, bàn luận xôn xao. Tử Hàn ngồi xếp bằng, vô cảm, lặng lẽ nhìn tất cả. Các gò đất rậm rạp bóng người, chỉ có Tử Hàn ba, năm người chiếm cứ một nơi rộng lớn, lộ ra trống trải, nhưng không ai dám trêu chọc. Thật đúng là cường thế. Kiếm quân không hổ là kiếm quân, ác liệt và cường thế như kiếm vậy. Ở Xích Thiên, Nguyệt Hoàng tử hờ hững nói, giọng điệu có chút khác lạ. Tử Hàn không để ý tới. Mọi người Nam Cung sắc mặt không vui, nhiều người giận dữ nhìn Tử Hàn, đặc biệt là người ngũ thần tộc. Dù có muôn vàn cơn giận, Tử Hàn vẫn không để ý tới. Tử Hàn hôm nay đã khác xưa, dù là thiên thần cũng không sợ. Trong yên lặng, Tử Hàn đang đi bỗng thấy một vệt sáng lưu chuyển qua. Hắn cảm giác được, mở mắt đứng dậy, nhìn về phía vệt sáng. Sao vậy? Diệp Dực thần thấy Tử Hàn động tác, hỏi. Khí tức bé nhọn, kiếm khí bé nhọn, kiếm ý bé nhọn. Tử Hàn nói. Bốn người nhíu mày, dường như không cảm nhận được gì. Nhưng Tử Hàn là ai? Là kiếm quân, có cảm giác cực kỳ nhạy bén với kiếm đạo. Hắn đứng dậy, chăm chú nhìn vệt sáng. Vệt sáng rơi xuống Nam Cung. Mọi người kinh hãi, người Nam Cung mừng rỡ, ê kiếm thần. Kiếm thần Nam Cung ta đến. Mọi người hoang hô, chăm chú nhìn. Không khí trở nên ngột ngạt. Nguyệt Hoàng tử nhìn thân ảnh rơi xuống Nam Cung, vẻ ngưng trọng dâng lên. Tử Hàn run nhẹ, nhìn người kia, không khỏi kinh ngạc, ê là hắn. Chương 826A Kiếm thần Diệp Thiên. Chương 814, thiệp mời. Ngày hôm đó, hơn 20 cường giả thần cảnh đang áp sát. Tử Hàn vẫn ngồi khoanh chân trong thành, không hề lay động. Hơn 20 cường giả thần cảnh kia đã tới ngoại thành Thổ Thành, lớn tiếng gầm thét. Kiếm quân ở đâu? Dám sỉ nhục Xích Thiên ta, muốn chết phải không? Hôm nay nếu ngươi giao ra hai chiếc ấn ký sẽ được miễn chết. Tên vô danh tiểu tốt kia còn không mau ra đây chịu chết. Lúc này, tiếng mắng chửi vang lên không ngừng. Tử Hàn vẫn ngồi trong Thổ Thành, còn một giả thì hoảng loạn chạy đến bên cạnh hắn, vội vàng nói, "Ê đại nhân, không hay rồi, Xích Thiên lần này đã phái hơn 20 cường giả thần cảnh đến gây áp lực." Nghe lời đó, Diệp Dực thần đứng phắt dậy, Lãnh Ngưng cũng lộ rõ vẻ tức giận trong mắt. Chỉ có Tử Hàn vẫn lạnh nhạt ngồi khoanh chân như cũ, thậm chí đến khoảnh khắc này vẫn chưa mở mắt, chỉ khẽ mở miệng nói, "Bọn chúng từng vượt ngàn dặm, ba lạy chính quỳ mà đến sao?" "Ừ." "Cái gì?" Vừa dứt lời, cả bốn người đều kinh ngạc nhìn Tử Hàn. Khoảnh khắc ấy, khóe mắt Lãnh Ngưng thậm chí không khỏi giật giật, nhìn cảnh tượng trước mắt này, khóe miệng nàng cũng co rút. "Đây." Câu nói của Tử Hàn khiến cả bốn người lập tức im bặt. Tuy nhiên, Tử Hàn vẫn chưa có động thái gì khác. Tử Hàn ngưng mắt nhìn về phía xa xa, nơi Thiên Vũ. Khoảnh khắc ấy, Tử Hàn chậm rãi mở mắt, trong mắt lóe lên một tia hàn ý. Nếu không mang theo thái độ nhún nhường mà đến, thì cứ giết hết rồi quẳng ra khỏi lãnh địa này. "Cái gì?" Trong nháy mắt, đồng tử một giả co rụt lại. Hắn kinh hãi không phải vì sợ hãi chiến đấu, mà là vì hắn biết những người đó có một thế lực hùng mạnh đứng sau lưng. Nhưng khi Tử Hàn nói ra câu đó, Diệp Dực thần vung tay ngưng tụ một cây trường thương, lập tức trỗi dậy một luồng chiến ý hạo nhiên, rồi lao thẳng ra ngoài Thổ Thành. "Kiếm quân thì sao? Không dám ứng chiến sao?" Lúc này, hơn 20 cường giả thần cảnh kia nhìn thấy Diệp Dực thần xuất hiện, trong mắt lập tức lóe lên vẻ tức giận. "Chỉ bằng các ngươi mà cũng xứng giao chiến với kiếm quân sao?" Cuồng vọng. Ầm. Khoảnh khắc ấy, một tiếng nổ vang dội truyền đến. Diệp Dực thần vung trường thương lao vào giữa đám cường giả thần cảnh kia. Ngay sau đó, một giả cũng xuất hiện. Cả hai người đều hóa thành chiến thần, chiến lực vượt xa những kẻ đồng cấp có thể sánh được. Cuộc chiến nổ ra.

Ngay khoảnh khắc đó, mọi thứ dường như biến mất. Trong mắt mọi người, tất cả đều ngỡ ngàng nhìn vầng tử sắc thiên dương trên bầu trời thiên vũ. Thần quang màu tím bí ẩn tỏa khắp bốn phương, khiến mọi người chìm sâu vào sự mê hoặc. Chỉ riêng Tử Hàn, cơ thể thần của hắn khẽ rung động, dường như không thể nhìn thẳng được. Khi nhìn thấy tất cả những điều này, ánh sáng chiếu vào người Tử Hàn. Dòng máu trong cơ thể hắn vô thức chảy nhanh hơn. Trong lúc mơ hồ nhìn vầng thiên dương kia, bên tai Tử Hàn dường như có tiếng thì thầm, nhưng lại như tiếng tụng kinh. Ấn ký điện tử thần đã hiện thế. Không biết ai đã lên tiếng, nhưng trong mắt mọi người đều bùng lên sự khao khát. Dù sao, mục đích ban đầu khi họ đến nơi này là vì ấn ký. Trong mắt mọi người, hai trong ba viên ấn ký đã rơi vào tay Tử Hàn, còn viên còn lại không rõ tung tích. Cũng có người không chắc liệu cả ba viên ấn ký có đều rơi vào tay Tử Hàn hay không. Vậy mà lúc này, nhìn viên ấn ký cuối cùng kia, viên ấn ký duy nhất của nghiệp loạn chi địa, đã ẩn mình trăm năm trong cảnh giới tím vô tri, nay cuối cùng đã hiện thế. Làm sao họ có thể không đỏ mắt chứ? Tất cả mọi người dường như gạt bỏ mọi ngăn cách, đồng loạt nhìn về phía viên ấn ký đã hóa thành thiên dương kia. Ấn ký lại xuất hiện rồi, Ngũ Thiên Cửu Tộc đang ở đâu? Rào. Khoảnh khắc đó, khi mọi người nghe thấy, từng đạo thần mang xé rách thiên vũ, một loại uy thế kinh hoàng bỗng ngưng tụ. Ngay lập tức, các sinh linh Ngũ Thiên Cửu Tộc đồng loạt lao vút lên không trung, từ xa trông như một biển người đang chuyển động. Nhìn số lượng người đông đảo như vậy, mà ở Tam Thiên chỉ có Xích Thiên là gần nhất. Thế nhưng, Nguyệt Hoàng tử của Xích Thiên lại khẽ cười, đầy vẻ khinh thường, nụ cười lạnh lẽo nhìn mọi người. Phía trước chính là đầm lầy trói buộc, đông người như vậy để làm gì? Hả? Lời vừa dứt, trong năm ngày qua, vẻ mặt của nhiều sinh linh trở nên xúc động. Ngay khoảnh khắc đó, khi nhìn thấy mọi thứ, trong mắt họ không hề có cảm xúc. Chỉ riêng Nguyệt Hoàng tử của Xích Thiên khẽ cười một tiếng, nhìn về phía vị trí của ấn ký. Thiên thần của Xích Thiên đang ở đâu? Rào. Một thoáng chốc, từng bóng người trong Xích Thiên lần lượt xé rách hư không, gầm gừ lao về phía đầm lầy. Lúc này, sau khi chứng kiến tất cả những điều đó, thiên thần cũng gầm rít lao về phía đầm lầy. Ông. Thiên thần đã rất gần, nhưng bên tai vẫn vang lên tiếng ong ong. Ngay khi thiên thần vừa tiến vào đầm lầy, cơ thể hắn không khỏi khẽ run rẩy. Một cảm giác nặng nề hiện lên, tựa như một ngọn núi cao đang đè xuống, khiến thiên thần cũng phải run sợ. Vừa thấy vậy, vẻ mặt Nguyệt Hoàng tử vẫn không đổi. Lưu quang tiếp tục xé rách hư không. Ngay khi hắn tiến vào đầm lầy, cơ thể hắn chấn động rồi hạ xuống vài trượng. Tuy nhiên, khi cơ thể hắn khẽ run rẩy, một vầng hạo nguyệt chợt hiện ra sau lưng, tiếp tục bay về phía tử sắc thiên dương. Đừng mơ tưởng. Ầm. Khoảnh khắc đó, một thiên thần trong năm ngày thấy vậy, liền đạp mạnh chân, khiến hư không khẽ rung chuyển. Hắn ngay lập tức tiến vào đầm lầy, hướng thẳng lên bầu trời. Thấy vậy, nhiều thiên thần khác của Xích Thiên cũng gầm rít xuất thủ ngăn cản. Ngay lúc này, trong năm ngày qua, tất cả thiên thần đều đã xuất hiện. Theo sự xuất hiện của vị thiên thần đó, mọi người mới nhận ra Xích Thiên đáng sợ đến mức nào. Chỉ riêng ở Nhất Phương Thiên Địa, số lượng thiên thần của Xích Thiên dường như không hề kém cạnh so với toàn bộ Ngũ Thiên và Cửu Tộc gộp lại. Ầm. Chỉ trong chốc lát, hàng trăm vị thiên thần đồng loạt ầm ầm tiến đến. Viên ấn ký kia mới chỉ xuất hiện trong chốc lát, thế nhưng vị thiên thần kia đã lập tức giao chiến. Vô vàng ánh sáng lấp lánh sinh ra, cuối cùng khuấy động cả thiên địa. Theo tầm mắt, Nguyệt Hoàng tử nhẹ nhàng vung tay đẩy lùi ba vị thiên thần. Ngay lúc đó, một trong số họ thi triển ra vầng tử sắc thiên dương. Hạo Nguyệt bay lên, dường như giao hòa cùng vầng tử sắc thiên dương kia. Tuy nhiên, khi Nguyệt Hoàng tử càng tiến gần đến thiên dương, cấm chế trong hư không càng trở nên mạnh mẽ. Khi đến gần thiên dương, cấm chế gần như vô hiệu, nhưng các thiên thần trong năm ngày qua, khi thấy vậy, vẫn không ngừng ngăn cản Nguyệt Hoàng tử. Chỉ đến khoảnh khắc này, mọi người mới thực sự hiểu rằng Nguyệt Hoàng tử rốt cuộc mạnh đến mức nào. Ngay cả các thiên thần ra tay cũng không thể ngăn cản hắn. Ầm. Ngay khoảnh khắc đó, một tiếng nổ vang dội truyền đến, theo đó Nguyệt Hoàng tử lại một lần nữa đẩy lùi hai thiên thần. Đến giờ phút này, hắn đã cách vầng tử sắc thiên dương kia gần trong gang tấc. Thiên thần thì sao chứ? Giờ phút này các ngươi còn muốn ngăn cản bổn hoàng tử sao? Ầm. Phía sau Nguyệt Hoàng tử, Hạo Nguyệt tỏa sáng rực rỡ, đẩy lùi thiên thần. Nhưng ngay khoảnh khắc Nguyệt Hoàng tử đưa tay chạm vào vầng thiên dương kia, một luồng ngũ sắc thần mang chợt hiện ra. Theo sự xuất hiện của thần mang, sắc mặt Nguyệt Hoàng tử cứng lại, rút tay khỏi thiên dương. Khoảnh khắc đó, ấn ký trong tay hắn chấn động, lực lượng Hạo Nguyệt bắn ra, cứng đối cứng với ngũ sắc thần lực. Lúc này, ánh trăng và thần mang sụp đổ, Nguyệt Hoàng tử chợt bay lùi lại. Lúc này, Nguyệt Hoàng tử kinh hãi. Dưới một đòn đó, hắn không khỏi bị đánh bay lùi xa hơn 10 trượng trong hư không. Khi ánh mắt hắn dừng lại, từ xa một thanh niên bay lên không trung, quanh thân bao phủ bởi một vầng ngũ sắc thần mang rực rỡ chiếu sáng thiên vũ. Ngay khoảnh khắc đó, thanh niên này tiến thẳng về phía Nguyệt Hoàng tử. Lúc này, ngũ sắc thần mang quanh thân vẫn còn lưu chuyển, rực rỡ chói mắt. Trên gương mặt thanh tú, khi nhìn Nguyệt Hoàng tử, hắn không khỏi hiện lên một nụ cười lạnh. Thiên thần không cản được ngươi, ta há lại không cản được ngươi. Rào. Ngũ sắc thần mang quanh thân thanh niên không ngừng tuôn trào. Ngay khoảnh khắc đó, khi nhìn thấy Nguyệt hoàng tử, trong mắt hắn chợt lộ vẻ ngưng trọng, nói, ở ngươi muốn ngăn cản ta sao? Không biết sau 50 năm, Phương Thi ngươi có tiến bộ gì không? Ông! Hư không khẽ rung động. Vầng hạo nguyệt vốn nhạt màu giờ khắc này lại bùng lên kim quang rực rỡ, hóa thành một vầng sáng chói lóa mắt như vầng mặt trời bằng vàng. Theo kim sắc hiện lên, một loại uy thế quanh thân Nguyệt hoàng tử cũng tràn ra. Lúc này, hai người giằng co. Hai loại uy thế này dường như đối chọi gay gắt, ngang tài ngang sức. Cảm giác như thể các thiên thần vẫn đang giao chiến tại chỗ cũ. Khi ánh trăng vàng cùng mũ sắc thần mang đối chọi, hai người, tuy chỉ có tu vi thần cảnh, lại không hề sợ hãi mà giao chiến trực diện với các thiên thần. Hai người đồng loạt xuất thủ, ánh sáng giao chiến hội tụ, bao trùm khắp bốn phương rồi ngưng tụ. Khoảnh khắc đó, ánh trăng chiếu rọi, ngũ sắc thần lực nghi ngã. Hai người giao chiến với uy thế đến mức hư không cũng không khỏi vặn vẹo. Một chớp mắt giao phong đã xé toạc một luồng hư không. Cuộc chiến diễn ra không ngớt, chẳng biết bao giờ mới dừng lại. Nhưng khi Tử Hàn quan sát hai người giao chiến, nhìn về phía kia, hắn không khỏi nhíu mày. Khi ngũ sắc thần lực hiện lên, Tử Hàn có cảm giác vô cùng quen thuộc. Thế nhưng, không đợi Tử Hàn kịp suy nghĩ, trên đầm lầy trói buộc, phần tử sắc thiên dương kia đột nhiên bùng nổ vạn đạo ánh sáng, lấn át cả ánh nắng mặt trời. Lúc này, thân bí hiện ra, tử quang chiếu rọi vào người Tử Hàn. Khoảnh khắc đó, Tử Hàn cuối cùng không thể khống chế được dòng máu của mình. Huyết khí trào ra, kích động đến cực điểm, trong nháy mắt khiến tất cả mọi người kinh sợ. Thế nhưng, vào lúc này, cơ thể Tử Hàn cuối cùng không thể ngừng run rẩy. Đại ca, huynh làm sao vậy? Diệp Dực Thần thấy vậy, ánh mắt chợt thu lại, vội vàng tiến đến gần Tử Hàn. Tuy nhiên, hắn lại bị Đa Bảo đạo nhân kéo lại. Khoảnh khắc tử quang chiếu sáng, cơ thể Tử Hàn đang run rẩy, một cảm giác đau đớn cực độ lan tỏa khắp người hắn. Phốc thông. Trong nháy mắt, Tử Hàn cuối cùng quỳ sụp xuống đất, tóc dài xõa ra, cơ thể không ngừng run rẩy. Nhưng khi nhìn thấy tất cả những điều này, trong mắt mọi người đều lộ vẻ kinh hãi. Khoảnh khắc Tử Hàn quỳ phục, huyết khí vốn đang bay lên của hắn lại hóa thành một vệt tử sắc. Chương 828A tử huyết. Chương 828, tử huyết. Một khắc ấy, tiếng sấm nổ vang dội khắp thiên địa. Tử Hàn quỳ sụp xuống, tóc đen xõa dài bay lượn. Huyết khí hỗn loạn trong cơ thể hắn trào dâng, bay lên không trung, nhưng lại quyện vào một vệt sáng tím đầy bí ẩn. Vầng tử sắc thiên dương rọi chiếu xuống thứ ánh sáng tím huyền bí. Khoảnh khắc huyết khí của Tử Hàn quyện vào màu tím ấy, mọi bí ẩn dường như tan biến. Lúc này, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía Tử Hàn, đầy kinh ngạc và sợ hãi trước thân thể đang run rẩy của hắn. Đại ca, đại thần. Hai người cùng lên tiếng. Đôi mắt Lãnh Ngưng tràn đầy xúc động khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt, nhìn thấy sắc huyết tím lan tỏa. Ngay lúc đó, Đa Bảo cũng không khỏi run rẩy trong lòng. Phốc. Không một tiếng động, Tử Hàn đang quỳ bỗng nghi người đổ rạp xuống. Huyết khí màu tím bùng lên như sóng dữ tràn ngập không trung. Máu tươi trào ra, nhỏ giọt xuống đất. Thân thể Tử Hàn không ngừng run rẩy, nhưng khoảnh khắc ấy, nét mặt tất cả mọi người đều cứng lại vì kinh ngạc. Đây. Huyết khí màu tím, sắc tím tươi, đây là ai? Chẳng lẽ mọi chuyện là thật? Chẳng lẽ kiếm quân không cùng một tộc? Huyết khí lại một lần nữa sôi trào như sông cuộn biển gầm. Tử Hàn chậm rãi đứng dậy, nhưng thân thể hắn không khỏi run rẩy nhẹ. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm xuống vũng máu tươi màu tím sẫm đang loang lổ trên mặt đất. Chuyện gì đang xảy ra? Tử Hàn lặng lẽ nhìn về phía trước, nhìn vũng máu tươi vừa trào ra từ cơ thể mình. Đôi mắt hắn dường như động lại. Hắn chậm rãi đưa tay lên lau vệt máu nơi khóe miệng. Khoảnh khắc ấy, vệt máu trên tay hắn lại hóa thành màu tím và đông đặc. Máu tím. Cảnh tượng này như một trận chiến thuần túy đang diễn ra, gắn bó chặt chẽ, và giờ đây, chúng đối diện nhau. Vẻ mặt Tử Hàn lộ rõ sự xúc động xen lẫn không cam lòng. Hắn đưa tay trái vuốt nhẹ đầu ngón tay, một giọt huyết châu hiện ra, ngưng tụ lại ở đầu ngón tay hắn. Giọt máu ấy đỏ sẫm như một viên đá quý, trong suốt và lấp lánh như ẩn chứa thần tính. Nhưng lần này, nó lại mang theo một vệt tím kỳ lạ. Máu tươi nhỏ giọt xuống, nhuộm đẫm màu tử huyết, khiến hắn càng thêm không nói nên lời. Tử Hàn. Đa Bảo khẽ quát lên một tiếng. Tử Hàn nghe vậy, chậm rãi quay đầu nhìn về phía bốn người phía sau. Nhưng khoảnh khắc hắn quay lại, vẻ mặt của bốn người họ cũng ngay lập tức thay đổi, một vẻ ngưng trọng lại hiện lên trong ánh mắt họ. Chuyện gì đang xảy ra? Ánh mắt của ngươi. Giọng nói của bốn người có chút kinh ngạc, tựa hồ run rẩy nhẹ. Khoảnh khắc ấy, Tử Hàn vung tay tạo ra một màn ánh sáng lơ lửng trước mặt, giống như một chiếc gương. Nhìn vào đó, đôi mắt hắn không khỏi co rút lại, một đôi tròng mắt màu xám dần lộ ra. Trong đôi mắt xám ấy, một luồng tự ý thoáng hiện lên. Đôi tròng mắt màu xám này lại một lần nữa xuất hiện, hệt như năm đó. Chuyện gì đã xảy ra? Tử Hàn không khỏi kinh hãi. Chỉ trong chốc lát khi vầng tử sắc thiên dương kia chiếu rọi xuống, mọi biến cố đều từ đó mà sinh ra. Màu tím tươi, đôi mắt màu xám, những thứ vốn không thuộc về hắn cuối cùng lại xuất hiện vào lúc này. Mọi thứ này đến thật đột ngột, khó gọi tên, Tử Hàn bừng tỉnh như mơ. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Vũ, nhìn vần tử sắc Thiên Dương trên đầm lầy. Tử Hàn hiểu rằng tất cả đều là do vần tử sắc Thiên Dương kia mang tới. Hắn dường như biết được căn nguyên, nhưng lại không biết rõ rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Có phải tất cả là vì ngươi mà ra? Tử Hàn khẽ lẩm bẩm, đôi mắt xám vô thức nhìn vần Thiên Dương, vẻ mặt dần trở nên ngưng trọng. Thế nhưng, khoảnh khắc ấy, khi huyết khí quanh người hắn bùng lên dữ dội, trên đầm lầy lại vang vọng tiếng cười tùy ý không dứt. Tử huyết. Kiếm quân chân thân nghi ngờ Tử huyết, ha ha ha. Tiếng cười to tùy ý, đầy khinh bỉ vang vọng khắp nơi. Lúc này, Nguyệt Hoàng tử và Phương Thiên cứ tưởng có thể dễ dàng chịu đựng một đòn. Khi hư không vặn vẹo, ánh sáng chấn động lan tỏa. Ngay khoảnh khắc đó, Nguyệt Hoàng tử nhìn khuôn mặt tuấn tú của Tử Hàn với vẻ hưng phấn tột độ. Hừ. Phương Thiên vừa định đứng dậy, ngũ sắc quang hoa lấp lánh như nhảy múa, khiến chư thiên thần ma đều kinh hãi. Hắn lạnh lùng hừ một tiếng, nhìn về phía Tử Hàn. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, hắn không nói một lời nào, vẫn lạnh lùng nhìn Nguyệt Hoàng tử. Lúc này, Tử Hàn đăm đắm nhìn về phía Thiên Vũ, rồi lại nhìn về phía Nguyệt Hoàng tử. Dù đến giờ phút này, hắn vẫn giữ vẻ trầm tĩnh. Dù huyết khí quanh người hắn đã hóa thành màu tím, đôi mắt xám vô danh đã hiện rõ, nhưng hắn vẫn bình tĩnh đối mặt với mọi biến đổi, không hề sợ hãi. Kiếm quân, giờ khắc này dòng máu của ngươi đã bị đánh thức. Ngươi đang mang trong mình tử huyết, chẳng lẽ ngươi vẫn chưa rõ sao? Rõ điều gì? Tử Hàn khẽ hỏi. Ngươi chính là người của Tử Huyết hoàng tộc, ngươi là hậu duệ của Xích Thiên ta. Một tiếng thét kinh hãi vang lên. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mắt, ánh mắt đổ dồn về phía Tử Hàn. Lúc này, Tử Hàn không nói một lời, khẽ nhíu mày nhìn về phía trước. Trong đôi mắt xám ấy lại một lần nữa hiện lên vẻ đăm chiêu, như đang thu lại những ưu tư trong lòng. Thế nhưng Tử Hàn không nói. Lúc này, hắn chỉ nhìn Thiên Vũ, nhìn vần tử sắc Thiên Dương kia. Chẳng biết vì sao, trong lòng hắn lại dấy lên một cảm giác như có tiếng tụng kinh thì thầm bên tai, dịu dàng kêu gọi. Khi Tử Hàn nhìn vần Thiên Dương ấy, hắn cảm thấy mình như đang được triệu hồi, dòng máu trong cơ thể hắn không ngừng cuộn chảy. Kiếm quân. Giọng nói của Nguyệt Hoàng tử lại một lần nữa vang lên. Tử Hàn vô thức nhìn về phía hắn. Tử huyết đã hiện thế, khi nào mới thuộc về Xích Thiên đây? Ngươi còn muốn vì những sinh linh ti tiện kia mà chiến đấu sao? Tử Hàn không hề đáp lời, ánh mắt hắn lại một lần nữa bị vần tử sắc Thiên Dương kia hấp dẫn. Nhìn Tử Hàn không nói gì, vẻ mặt Nguyệt Hoàng tử vẫn không hề lay chuyển. Thế nhưng, khoảnh khắc Phương Thiên xuất hiện, thân thể hắn bao phủ bởi ngũ sắc thần mang, ngay lập tức lạnh lùng quát lên. Người cần bắt thì cứ bắt, kẻ muốn chia sẻ thì tránh xa. Ầm. Ngay khoảnh khắc đó, một tiếng nổ vang dội truyền đến. Phương Thiên vung tay, ngũ sắc thần lực từ thiên địa tuôn trào. Ánh sáng lóe lên, khoảnh khắc ấy Phương Thiên một lần nữa lao thẳng tới tấn công Nguyệt Hoàng tử. Kim sắc Hạo Nguyệt và ngũ sắc thần mang lần lượt giao thoa, biến hóa không ngừng. Cú vung tay ấy xé nát không gian, khiến hư không rung chuyển. Một đòn giáng xuống, kinh động khắp bốn phương, một trận chiến đủ sức lay động vạn cổ. Ánh sáng va chạm tuôn trào như thác lũ, trong phút chốc hóa thành một cảnh tượng hỗn loạn. Khi cuộc chiến chính diễn ra không ngừng nghỉ, Tử Hàn dường như vô cảm. Ánh mắt hắn nhìn về phía ấn ký, tâm thần dao động. Vốn dĩ, đạo tâm của hắn không thể bị lay chuyển, nhưng giờ đây, trái tim hắn lại bị viên ấn ký kia kích động. Hắn không hề lạc lối mà đang tự vấn chính mình. Ông. Lúc này, tiếng y ông y vang vọng hư không, như những đợt sóng thần niệm đổ vào tai Tử Hàn. Khoảnh khắc ấy, nó dường như đang kêu gọi, mọi thứ trở nên không chân thật. Hắn không khỏi tự hỏi, kể chẳng lẽ ấn ký của Tử Thần Điện cũng có liên quan đến ta sao? Với ý nghĩ đó, Tử Hàn không nói không rằng mà hành động. Hắn tự hỏi nhưng không đáp. Suy nghĩ có chút hỗn loạn, có chút mơ hồ. Khoảnh khắc ấy, ánh sáng lóe lên, trong đôi mắt xám của hắn lại ngưng tụ một vệt tinh mang. Rào. Đại ca, huynh. Diệp Dực Thần dường như muốn mở miệng ngăn cản, thế nhưng Tử Hàn dứt khoát đạp chân một cái, như cơn gió lao đi, bay thẳng về phía vần Thiên Dương kia. Khoảnh khắc ấy, thân ảnh Tử Hàn lướt nhanh vào hư không. Nhưng khi hắn vừa đến đầm lầy, theo sau đó một giọng nói vang vọng truyền đến. Vô số kiếm khí tràn ngập không trung, mạnh mẽ ngăn chặn con đường phía trước. Ngươi định làm gì? Chương 829A Kiếm quân kiếm thần. Ngươi muốn làm gì? Kiếm vũ đầy trời, Diệp Thiên đạp trên vô vàng kiếm khí mà đến, chặn đường Tử Hàn. Kiếm ý cường đại tột cùng lan tỏa, chiếm cứ cả không gian. Diệp Thiên. Tử Hàn khẽ nhíu mày, trong mắt xám ngưng lại, quan sát kiếm ý Diệp Thiên khoanh tay đứng, vẻ ngạo nghễ và kiêu căng bộc lộ rõ rệt, khí cơ khóa chặt Tử Hàn. Ngươi biết ta? Diệp Thiên hỏi, có chút khó hiểu. Dù chưa từng nói, nhưng khi nhìn Tử Hàn, hắn luôn có cảm giác quen thuộc, như thể đã gặp ở đâu đó. Nghe Diệp Thiên nói, Tử Hàn bật cười, nghệ Nam Cung Diệp Thiên, người có thể sánh vai cùng thần thiên, kiếm thần Nam Cung, sao ta lại không biết? Hừ. Diệp Thiên hừ lạnh, nhìn Tử Hàn, kẻ thiên hành sánh vai cùng ta, nhưng thiên hành bại dưới tay ngươi, ý ngươi là ta không bằng ngươi sao? Ừ. Tử Hàn nhíu mày, trong mắt xám nhìn Diệp Thiên, khóe miệng khẽ nhếch, nhưng không nói. Hắn có sự kiêu ngạo của riêng mình, có những việc hắn lười giải thích, mọi thứ đã như vậy, cần gì phải nhiều lời. Hắn luôn tự tin bất bại. Ken. Diệp Thiên vung tay, một thanh trường kiếm sáng như tuyết xuất hiện, kiếm quang lạnh lẽo cùng kiếm ý cường đại lượn lờ. Cảm nhận được kiếm đạo của Diệp Thiên, Tử Hàn thầm kinh ngạc, Diệp Thiên phi phàm. Lúc này ngươi muốn đi đâu? Diệp Thiên chất vấn. Đoạt ấn ký. Tử Hàn nói thẳng, nhìn Diệp Thiên, trong mắt xám xuyên qua kiếm khí nhìn tử sắc thiên dương, không hề bị ảnh hưởng, lạnh nhạt đứng đó. Nghe vậy, Diệp Thiên vung kiếm chém xuống, kiếm khí đầy trời nhắm thẳng vào Tử Hàn, "Ở ngươi muốn đoạt ấn ký, vậy hôm nay ngươi hãy ở lại đây đi." Hít. Tiếng hít khí vang lên, mọi người căng thẳng, nhìn hai người giằng co, trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả. Kiếm thần chiến kiếm quân, khiến họ mong đợi. Một người là kiếm thần Nam Cung, một người là kiếm quân bất bại, kiếm đạo của cả hai đều đạt đến đỉnh phong. Họ đoán xem kiếm đạo của ai sâu hơn một bậc. Ken. Tiếng kiếm ngân vang, Tử Hàn thu liễm tâm thần, trường kiếm cổ xưa xuất hiện trong tay, nhìn Diệp Thiên cười, "Em muốn ta ở lại, ngươi phải có khả năng ngăn cản ta." Bạch. Vừa dứt lời, Tử Hàn chém một kiếm, khuấy động trời đất, kiếm khí ngưng hiện. Hai người chưa giao chiến, kiếm khí đã chiếm cứ thiên địa. Nhìn Tử Hàn ngưng kiếm, Diệp Thiên nhíu mày, "Người ta nghe ngươi dùng quân hoàng kiếm, vì sao không dùng?" "Dùng quân hoàng thì bất công cho ngươi, thắng cũng không vẻ vang gì." Tử Hàn tự tin và kiêu ngạo. Cuồng vọng. Diệp Thiên lộ vẻ không vui, vung kiếm chém xuống. Ken. Hai bóng người lướt qua, kiếm quang giao hội, lóe sáng tứ phương. Kiếm ý của cả hai va chạm, kinh người. Tiếng kiếm vang liên hồi, kiếm quang múa, tung hoành thiên địa. Kiếm thần múa kiếm kinh diễm chúng sinh, kiếm quân vung kiếm khuấy đảo cửu tiêu. Hai người chiến đấu, nhất kiếm kinh thiên động địa, kiếm khí mất đi rồi lại đến. Kiếm quang hoành vũ, kiếm khí xé rách hư không, tiêu tán mọi thứ. Rào. Diệp Thiên vung kiếm, vạn thiên kiếm ảnh lăng múa, kiếm ý hóa thành thực chất quấn quanh quanh thân. Diệp Thiên càng trở nên hung hiểm và đáng sợ, nhất kiếm như chém trời, vặn vẹo hư không, xé rách mọi thứ. Khi mọi người kêu lên, một đạo kiếm qua ngàn trượng ập đến, kinh động cửu tiêu. Tử Hàn vung kiếm nên chiến, một đạo kiếm khí như tiệt thiên mà đến, chém hết mọi hư vọng. Kiếm ý hóa thành thực chất, trời à, không hổ là kiếm thần Nam Cung, lại có thể biến hóa ra kiếm ý thực chất khi còn ở thần cảnh. Kiếm ý hóa thành thực chất vô song, kiếm thần tất thắng. Tiếng reo hò vang lên từ phía Nam Cung, mọi người lộ vẻ phấn khích. Lãnh Ngưng nhíu mày, giờ chỉ là kiếm ý thực chất thôi, nói cứ như kiếm quân không ngưng ra được vậy. Lãnh Ngưng tự tin vào Tử Hàn. Từ khi quen biết, Tử Hàn chưa từng thất bại, chiến đấu đến giờ, hắn không kém bất kỳ ai. Vừa dứt lời, trường kiếm giao hội, nhất chiến kinh sợ, hai người lùi lại. Tiếng kiếm ngân vang không ngừng, kiếm quang vũ động thiên địa, mê loạn mắt người. Không ai nhìn rõ, không ai biết rõ, chỉ có cảm giác. Trong kiếm quang vô tận, mọi người cảm thấy kiếm ý càng đáng sợ hơn. Ken, ken, ken. Tiếng len ken vang liên hồi, trường kiếm vạch qua thiên địa, kiếm ý nghiền nát cửu tiêu. Âm thanh từ trời xuống đất, kiếm khí nghiền nát gò đất, bụi mù tràn ngập, thân ảnh hai người dần lộ ra, nhưng mọi người lại kinh sợ. Cái gì? Lưỡng đạo kiếm đạo chân ý, hắn tu ra lưỡng đạo kiếm đạo chân ý. Mọi người nhìn Diệp Thiên và Tử Hàn, mũi kiếm của cả hai đều có kiếm ý chảy xuôi. Hai người đối lập, quanh thân đều có lưỡng đạo kiếm ý thực chất lưu chuyển. Kiếm ý ấy đáng sợ đến nhường nào? Người thường dốc cả đời cũng không thể tu thành kiếm đạo chân ý, vậy mà trên người họ lại có hai đạo chân ý. Tử Hàn nhìn Diệp Thiên, nhìn lưỡng đạo kiếm ý quanh thân hắn, vừa kinh ngạc vừa ngưng trọng. Lưỡng đạo kiếm đạo chân ý. Kiếm thần Diệp Thiên quả thật bất phàm. Tử Hàn chậm rãi ngẩng đầu, đầu ngón tay trái vô tình nhỏ ra một giọt máu tươi. Chương 830A trời sinh kiếm đạo, quân hoàng chi ý. Giọt máu tươi từ đầu ngón tay Tử Hàn lặng lẽ rơi xuống, nhúm lên sắc đỏ tí kỳ dị. Bụi trần khẽ lay động khi giọt máu chạm đất, mọi âm thanh dường như tan biến, nhường chỗ cho sự tĩnh lặng đến lạ thường. Cuộc chiến không ngừng nghỉ trên đầm lầy bỗng trở nên lu mờ trước cảnh tượng này. Máu của Tử Hàn mang màu đỏ tía, toát lên vẻ thần bí. Mọi ánh mắt đổ dồn vào mũi kiếm của hắn, nơi những giọt máu vẫn đang nhỏ xuống. Họ nhận ra Tử Hàn đã bị thương, nhưng lời khen ngợi từ miệng hắn lại khiến Diệp Thiên càng thêm phần cảnh giác. Kiếm quang khẽ rung lên, hai đạo kiếm ý trên người cả hai không ngừng xoay chuyển. Thân ảnh Tử Hàn ẩn hiện giữa kiếm ý hư thực, khiến người ta không khỏi thì thầm. Lưỡng đạo kiếm ý, cả hai đều ngưng tụ được lưỡng đạo kiếm ý. Quả là thiên tài, kiếm đạo đại tài. Với tu vi kiếm đạo như vậy, từ xưa đến nay, nếu so sánh trong cùng cảnh giới, hai người này chắc chắn đứng trong top 10. Hừ, kiếm quân có cuồng ngạo đến đâu cũng không thể địch lại kiếm thần Nam Cung ta. Một người kiêu ngạo hừ nhẹ. Ừ. Vì sao? Người khác hỏi. Tuy cả hai đều ngưng tụ được lưỡng đạo kiếm đạo chân ý, nhưng đạo thứ hai của kiếm quân vẫn còn hư ảo, chưa hoàn toàn ngưng tụ. Như vậy mà cũng dám xưng kiếm quân sao? Còn Diệp Thiên kiếm thần thì lưỡng đạo chân ý đều đã thành hình. Hơn nữa, các ngươi không thấy kiếm quân đã đổ máu sao? Lời này khiến mọi người bừng tỉnh, nhìn Tử Hàn với vẻ suy tư. Chỉ có Lãnh Ngưng cười lạnh một tiếng. Ha, thật là thiển cận. Diệp Thiên nhìn Tử Hàn, đáy mắt đầy vẻ ngưng trọng. Diệp Phong, Huy Lăng và Phá Quân cũng không hề vui mừng, ngược lại vô cùng lo lắng. Một giả bất mãn nói, ngài đừng quên kiếm quân đã phá Nam Cung trăm năm trước. Mọi người ngơ ngác, dường như không hiểu. Chỉ có Huy Lăng và Phá Quân nhìn Tử Hàn với vẻ kính sợ. Họ nhớ lại cảnh Tử Hàn cầm kiếm phá Nam Cung, trảm thần năm xưa. Không gian tĩnh lặng, kiếm khí tràn ngập dần tan biến. Hai người cầm kiếm đối diện nhau, không ai nói gì. Diệp Thiên lộ rõ vẻ thận trọng, nhìn Tử Hàn, cảm nhận kiếm ý hư thực quanh thân hắn, kinh hãi trong lòng. Đây chẳng lẽ là Thái Hư chân ý trong truyền thuyết, từ Thái Hư kiếm xếp thứ ba trong kiếm bản? Ừ. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Lời này vừa thốt ra, mọi người sững sờ, nhìn vẻ mặt ngưng trọng và kinh hãi của Diệp Thiên. Đúng vậy. Ha. Diệp Thiên vừa than vừa tiếc nuối, kẻ Thái Hư tuyệt tích, chỉ còn chân ý lưu lại ở Thiên Thánh Cung. Không ngờ rằng chưa từng cầm Thái Hư kiếm, cũng có người có thể khống chế Thái Hư chân ý, người đó lại là ngươi. Diệp Thiên nói, trong mắt ánh lên vẻ khó hiểu. Tử Hàn cười, nhìn khắp hoang dã tứ phương, nói, vì kiếm thần khiêm tốn. Nếu bàn về kiếm đạo, từ xưa đến nay, mấy ai có thể so sánh với Diệp Thiên, người trời sinh kiếm cốt. Ha ha. Diệp Thiên cười khẽ, trong mắt lóe lên vẻ kiên định. Hắn dừng kiếm, trường kiếm vung trảm, lưỡng đạo kiếm ý quanh thân rung động. Kiếm quang không chói lóa mà lại mông lung. Nhưng trong khoảnh khắc đó, không gian rung chuyển. Trong kiếm quang mông lung, lưỡng đạo kiếm ý xuôi ngược, đạo thứ ba chợt trùng tiêu mà ngưng. Khi đạo thứ ba kiếm ý dũng động thiên địa, xua tan ánh sáng mông lung, Diệp Thiên hiển lộ ba đạo kiếm đạo chân ý, ba đạo chân ý lưu chuyển, kiếm ý kinh sợ cửu tiêu, tựa như thiên thành. Rào. Ánh sáng lăng múa, Tử Hàn nhìn Diệp Thiên, chân mày khẽ nhíu, thốt lên, "Ngài trời sinh kiếm cốt, trời sinh kiếm đạo." "Cái gì?" "T." Tiếng kêu kinh ngạc vang lên. Diệp Thiên cầm kiếm, ánh mắt kiên định vô song, không quan tâm đến lời bàn tán xung quanh. Nghe Tử Hàn nói, ba đạo kiếm ý quanh thân Diệp Thiên lăng múa. Hắn vung kiếm, hư không rạn nứt, kiếm ý kinh sợ cửu tiêu. Diệp Thiên nhìn Tử Hàn, trong mắt lại sinh ra một loại cảm xúc khác lạ. Ta trời sinh kiếm cốt, cả đời tu kiếm đạo, lấy kiếm nên địch chưa từng thất bại. Ta kiêu ngạo, từ xưa đến nay, ta không kính nể những đại tu kiếm đạo. Nếu bàn về kiếm đạo, ta sẽ không thua bất kỳ ai, nhưng ta có một người duy nhất kính phục. Ừ. Lời Diệp Thiên khoáng đạt, ý tứ ngạo nghễ, bất kính vạn cổ đại tu, khinh thường chư thiên thần ma, tự tin tuyệt đối. Nghe vậy, ánh mắt Tử Hàn khẽ động, nhìn về phía thiên địa, lộ vẻ tiếc nuối, ở người duy nhất ngươi kính phục. Chẳng lẽ là kiếm đạo đệ nhất nhân từ xưa đến nay, kiếm hoàng Diêu Khinh Tuyết? Ừ, trên kiếm đạo, ta duy nhất kính kiếm hoàng, tiếc rằng sinh không gặp thời, không thể cùng người giao chiến. Lời nói có chút tiếc nuối, có chút cô đơn. Tử Hàn im lặng, Diệp Thiên nhìn hắn, nhìn lưỡng đạo kiếm ý thực chất quanh thân hắn, hỏi, để thấy ngươi nắm giữ kiếm của kiếm hoàng, có thể có kiếm hoàng chi đạo? Hít. Mọi người hít một hơi lạnh, kinh hãi. Kiếm hoàng là ai? Đó là kiếm đạo đệ nhất nhân từ xưa đến nay, kiếm đạo cao thâm khó lường, cầm kiếm trảm thiên diệt địa, tiếu ngạo đời không ai địch. Nghe Diệp Thiên nói, Tử Hàn mỉm cười, vung kiếm lên. Phong vân biến đổi, huyết khí màu tím cuộn trào trong cơ thể, kiếm ý lại một lần nữa ngưng tụ. Kiếm hoàng chi đạo mấy ai sánh bằng, nhưng... Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.